tu cái giả tiên năm chương 25 báo cảnh sát. Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương nhìn thấy Dịch Phong từ trên lầu nổi điên tựa như chạy xuống. Một hồi liền chạy không diễn viên. Hai người này phảng phất cũng nhận được mãnh liệt kích thích như vậy. Xe vừa chạy, Lưu Tử Thành trực tiếp lái xe chở Lý Hạo Dương chạy, cũng không để ý trên lầu những người đó. Bọn họ một đường trốn mất dép. Một mực đem xe lái đến thị khu trong thường xuyên đi tiêu phí quầy rượu. Tìm một tạp tỏa tỏa hạ mới chậm rãi bình phục lại nguyên lấy Lưu Tử Thành cùng Lý Hạo Dương tài lực. Một loại tới quầy rượu đều là mở sang trọng nhất lô ghế riêng. Cho tới bây giờ không có mở tạp tỏa thói quen. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ cảm thấy nhiều người địa phương mới an toàn. Sợ trốn trong bao xương sẽ để cho kia liên hoàn sát thủ cho xông vào, đến lúc đó chết ở bên trong đều không người phát hiện. Hôm nay phát sinh chuyện thật sự là thật đáng sợ, không giải thích được liền gặp phải cái đó kêu thẩm phán người sát thủ. Cũng không biết sát thủ kia là vừa vặn xuất hiện ở nơi đó giết người, hay lại là sớm có dự mưu chính là hướng hắn hay đi. Hạo Dương, ngươi nói tên sát thủ kia là vừa vặn đụng phải hay là hắn sớm đã nhìn chằm chằm ta? Lưu Tử Thành rót một hớp bia lớn, thanh âm đều có chút phát run hỏi. Nói một chút. Khó mà nói, Lý Hạo Dương run so với hắn còn lợi hại hơn. Uống hớp bia ép an ủi. Lại nói, nếu như nói là có dự mưu, chúng ta lại không phạm cái gì tất phải giết tội. Nhiều lắm là chính là khi dễ một chút người. Nhưng muốn nói là trùng hợp, thế nhưng người ấy tại sao không thiên vị, vừa vặn sẽ ở đó trên lầu. Hơn nữa hắn xuống lầu đi qua, trước khi đi còn xem chúng ta liếc mắt. Ánh mắt kia giống như đang nói. Lý Hạo Dương nuốt nước miếng, run lời hại hơn, thật giống như đang nói. Người kế tiếp chính là chúng ta. Phúc hắn vừa nói, Lưu Tử Thành mới vừa lại chút xuống một hớp rượu. Đất hướng Lý Hạo Dương trên mặt phun ra không không. Ngượng ngùng quá khẩn trương. Lưu Tử Thành liền vội vàng đem khăn giấy đưa cho Lý Hạo Dương. Lúc này Lý Hạo Dương cũng không đoái hoài tới tức giận. Hắn tỉnh ngộ lại. Nhìn chằm chằm Lưu Tử Thành đạo. Thành ca, không phải là ngươi động Dịch Phong. Kia thẩm phán người nghĩ đến ngươi muốn giết Dịch Phong, cho nên mới đến đây đi. Lưu Tử Thành ra đầu tê dần, mồ hôi lạnh lả tả nhô ra. Hắn thấp giọng nói, đây là ta hôm nay mới ý muốn nhất thời phải đối phó Dịch Phong. Hơn nữa ta liền nói một câu bốc hơi khỏi thế gian. Hay là đang trên xe nói. Thẩm phán người cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế, còn không chỗ nào không biết. Theo ta thấy, khả năng này chính là một trùng hợp. Lý Hạo Dương nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Nếu như chuyện này với Lưu Tử Thành có liên quan lời nói, hắn 100% muốn với Lưu Tử Thành giữ một khoảng cách. Nhân tế quan hệ cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu đi nữa cũng không có mệnh tới trọng yếu. Thành ca, ngươi nói thế nào thẩm phán người tại sao biết cái này, sao đúng dịp xuất hiện ở nơi đó? Còn ngươi nữa mang đến những người đó đây, tại sao Dịch Phong chạy xuống? Những người đó không chạy xuống. Lý Hạo Dương ngược lại tâm tư kín đáo. Mặc dù một mực thuộc về kinh hoàng cùng tình trạng khẩn trương, nhưng hắn vẫn nghĩ đến mấu chốt. Đúng nha. Những người đó nếu là cũng bị hù dọa, qua lâu như vậy cũng nên gọi điện thoại cho ta chứ. Lưu Tử Thành trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cấp cho người khác gọi điện thoại. Nhưng mà một cách không người tiếp tục, hai cách không người tiếp tục, ba cách vẫn là không có người tiếp tục. Lưu Tử Thành trong lòng cảm giác nặng nề như rớt vào hầm băng. Thế nào Thành ca, có phải hay không xảy ra chuyện? Lý Hạo Dương dè đặt hỏi. Đánh ba điện thoại, một cách đều không người tiếp tục. Lưu Tử Thành khóa chặt chân mày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Vậy ngươi lại tiếp tục đánh thử một chút, có lẽ ba người kia không nghe được đây. Lý Hạo Dương cẩn thận nói, trên thực tế chính hắn nói lời này cũng không có sức. Ba người đồng thời không nghe được điện thoại, cái này có phải hay không cũng quá đúng dịp. Lưu Tử Thành tiếp tục đánh người thứ tư điện thoại. Như hắn suy đoán như vậy, người thứ tư điện thoại cũng không người nghe. Hắn một hơi thở đem 8 người điện thoại toàn bộ đánh xong. 8 người điện thoại đều là giống nhau, đã thông, nhưng là không có ai tiếp tục. 8 người đồng thời không nghe điện thoại, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là thật xảy ra chuyện. Lưu Tử Thành phanh một chút, đầu tựa vào trên bàn, tay trái đất chụp vỗ bàn. Cuối cùng, Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương hay lại là báo cảnh sát. Mặc dù bọn họ rất không nghĩ tưởng chọc phải phiền toái, nhưng cái này cảnh là không thể không báo. Một là bởi vì 8 người tin tức hoàn toàn không có. 8 người nếu như xảy ra chuyện, bọn họ ai cũng gánh không trách nhiệm này. Hai là Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương đều sợ bị cái đó kêu thẩm phán người sát thủ để mắt tới. Chỉ có báo cảnh sát, để cho cảnh sát mau sớm bắt hắn lại. Cuối cùng cảnh sát cũng xác thực ở đó tòa bỏ hoang lầu lầu 8 tìm tới 8 người kia. Bất quá bọn hắn tìm tới đã không phải là người sống, là 8 cổ thi thể. Thăm dò hiện trường cảnh sát nhìn một cái kia 8 cổ thi thể nguyên nhân cái chết, cũng biết đây cũng là thẩm phán người phạm án. Vụ án này rất lớn, bất quá lớn hơn nữa, phiền toái cũng không có dính líu đến Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương trên đầu. Cho dù là hỏi, làm biên bản, bọn họ đều là ở nhà cảnh sát đến cửa tới làm biên bản. Là thuận lợi, Lý Hảo Dương phụ thân Lý Hải mang theo Lý Hảo Dương đi Lưu Tử Thành trong nhà. Làm như thế, thật ra thì Lý Hải cũng có thâm ý. Hắn muốn thông qua Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành quan hệ, ngồi Lưu Tử Thành phụ thân. Lưu Tử Thành phụ thân Lưu Thừa Nghiệp đây chính là Du Châu Thành so với khá nổi danh địa ốt chùm. Mặc dù không thể nói cùng Tần Chính Hồng cùng nổi danh, nhưng là không kém đi đâu. Có thể cùng một cách như vậy chùm cài đặt quan hệ, vậy sau này nhất định cũng là liền một cái rộng lớn tài lộ. Đây chính là thương nhân lâu dài ánh mắt. Lúc này ở Lưu Tử Thành trong nhà, phụ trách thẩm phán người vụ án hình cảnh đội trưởng Hoàng Trạch Vũ đã hỏi phần lớn sự tình. Lưu Tử Thành bọn họ cũng phần lớn cũng thành thật khai báo. Nhưng khi Hoàng Trạch Vũ hỏi tới bọn họ vì sao lại lái xe đến Đông Kiều miệng phá bỏ và rời đi khu bên kia đi thời điểm, Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương nhưng là giả bộ ngớ ngẩn. Bởi vì Lưu Thừa Nghiệp trước đã với hắn hai chào hỏi, không thể nói thật. Nếu không thì sẽ đối 8 người kia mệnh thua phần lớn trách nhiệm. Bởi vì 8 người kia là Lưu Tử Thành kêu đi. Sĩ quan cảnh sát là ta kia 8 người bạn học, nói muốn giáo huấn người nào, sau đó xe không đủ. Ta nguyên là hết sức ngăn chặn bọn họ loại này khi dễ người hành động. Nhưng cũng là bạn học, không giúp cũng không tốt lắm, vì vậy ta liền dẫn bọn hắn đi. Lưu Tử Thành có Lưu Thừa Nghiệp chỗ dựa, nhất thời mười phần phấn khích, nói dối liên thiên cũng không mang đỏ mặt. Kia bị bọn họ thu thập người đâu? Người kia bây giờ đang ở thì sao? Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày. Lấy hắn phá án kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra Lưu Tử Thành đang nói láo. Không biết a sĩ quan cảnh sát, ta cái gì cũng không biết. Ta liền cho bọn hắn làm một lần tài xế. Ta rất vô tội á. Lưu Tử Thành hai tay mở ra, một bộ hắn thật rất vô tội dáng vẻ. Ngươi đang nói láo. Hoàng Trạch Vũ rốt cuộc không nhịn được. Hắn năm nay mặc dù mới 30 tuổi mới xuất đầu, nhưng đã điều tra và giải quyết qua vô số lên vụ án, là vị rất có kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự. Hắn không ra nhất chính là Lưu Tử Thành như vậy nhị thế tổ. Nguyên đại án như thế, cần đem Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương mời tới trong đội đi. Nhưng liền là bởi vì bọn hắn hai người cha, còn phải hắn mang người tự mình đến cửa tới làm biên bản. Hắn đây mẫu thân. Ta điều tra 8 người kia bối cảnh gia đình toàn bộ đều không là rất có tiền. Một mình ngươi lái xe sang người. Đi cho bọn hắn trợ thủ. Đi cho bọn hắn làm tài xế. Ngươi cho ta ngốc nhỉ? Hoàng Trạch Vũ cố nén tức giận, lạnh lùng nói. Lưu Thừa Nghiệp thấy vậy, lạnh giọng tiếp lời. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi nói như vậy thì không đúng. Người có tiền thế nào? Người có tiền thì nhất định phải được mắt chó coi thường người khác, không với người nghèo làm bạn. Ngươi đây là thủ phú, là không được. Hoàng sĩ quan cảnh sát, Lưu Thừa Nghiệp mới vừa nói xong, Lý Hải cũng vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy Hoàng sĩ quan cảnh sát, mặc dù chúng ta có tiền, nhưng chúng ta cũng là trong tính tình người. Ta liền thường xuyên giáo dục con của ta, không thể vi phú bất nhân, càng không thể mắt chó coi thường người khác. Chúng ta cũng đều là người thật tốt. Hoàng Trạch Vũ nghe cả người nổi da gà, nhưng hắn vẫn thì không cách nào tìm tới lời phản bác. Được. Ta coi như ngươi tâm thiện. Vậy các ngươi ngồi chung một chiếc xe. Không biết bọn họ muốn tìm ai phiền toái. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một cái, cố gắng bình phục đối với những người này bất mãn, lạnh lùng nói: ta là phụ trách thẩm phán người vô án người. Ta một mực ở truy xét cái này thẩm phán người. Cái này thẩm phán người mới thật sự là thủ phú người. Mà tám người kia chuẩn bị đối phó người, rất có thể chính là thẩm phán người. Có lẽ là bọn họ chọc giận thẩm phán người, sau đó gặp phải phản kháng thẳng đến bị giết. Các ngươi phải thành thật khai báo kia tin tức cá nhân, bởi vì hắn rất có thể cũng để mắt tới hai người các ngươi. Nếu là không muốn chết lời nói, các ngươi liền đem biết. Toàn bộ đều nói cho ta. Vừa nói, Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương liếc nhau một cái. Lưu Tử Thành chuẩn bị nói cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ nhìn thấy người áo đen kia, nhưng lại bị Lý Hảo Dương cướp lời nói. Lý Hảo Dương vội nói: sĩ quan cảnh sát, người kia kêu Dịch Phong, thật ra thì hắn là cùng ta một lớp. Không biết rõ làm sao cứ như vậy đúng dịp tám người kia phải đối phó chính là Dịch Phong. Dịch Phong người này tính cách cổ quái, hơn nữa còn là một cô nhi, thường xuyên cùng nửa người nửa ngậm người lăn lộn chung một chỗ. Ta xem kia Dịch Phong rất có thể chính là thẩm phán người. Lý Hảo Dương nói xong, Lưu Tử Thành mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn, trong kinh ngạc còn mang theo vẻ bội phục. Ta tu cái giả tiên năm chương 26 mới tới lão sư. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta nhớ ngươi hỏi vấn đề đã đủ nhiều. Hai người bọn họ cũng đều là hài tử, hơn nữa bọn họ cũng không phải là hung thủ. Ngươi tội gì như vậy làm khó bọn họ đây? Hoàng Trạch Vũ không ngừng hỏi vấn đề, đã hỏi đến Lưu Thừa Nghiệp hơi không kiên nhẫn. Lấy hắn địa vị xã hội, căn không cần kiêng kỵ Hoàng Trạch Vũ thân phận, cho nên hắn không che giấu chút nào về phía Hoàng Trạch Vũ cùng thủ hạ của hắn biểu đạt ra chính mình không nhịn được. Hơn nữa hạ lệnh trục khách. Lưu lão bản, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta là ở thực hiện ta chức trách, ta phải hỏi rõ ràng. Hơn nữa Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương hai người tới giống như lên vụ án có quan hệ. Hoàng Trạch Vũ càng là không nhịn được. Nhưng hắn vẫn kiêng kỵ Lưu Thừa Nghiệp thân phận. Nếu không lời nói, hắn trực tiếp lấy tội làm trở ngại công vụ đem Lưu Thừa Nghiệp cũng mang đi. Không biết sao Lưu Thừa Nghiệp là Du Châu Thành đại lão, hắn một câu nói chính mình chức vị khả năng đều không đảm bảo. Ngươi đây là ý gì? Hoài nghi ta nhi tử là hung thủ giết người, nếu như có chứng cứ ngươi bây giờ liền có thể bắt người. Không có chứng cứ, khác đang nói hưu nói vượn. Nếu không ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Lưu Thừa Nghiệp đã có nhiều chút tức giận. Lý Hải cũng bất mãn nói: con của ta là đứa trẻ tốt. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi nói chuyện có thể muốn chui trách nhiệm. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt đỏ lên, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Hắn có chút thở dài, nói: xin lỗi, thật xin lỗi, là ta chọn lời không thích đáng, ta xin lỗi. Hôm nay liền hỏi tới đây đi, cảm tạ các ngươi phối hợp. Hắn nói xong, mang theo hai cái cảnh sát viên rời đi Lưu ra. Đội trưởng, ngươi bị sao đặt ta có thể thù không? Này cũng cái quái gì, ai như vậy chảnh? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ra Lưu ra sau cửa, một người trong đó cảnh sát viên rốt cuộc không nhịn được, mặt đỏ cổ to một hồi nhổ nước bọt. Hoàng Trạch Vũ đối với những chuyện này sớm đã thấy có trách hay không. Hắn lắc đầu bật cười nói: thù không lại có thể làm sao, thù không cũng phải nhịn đến. Câu có lời nói các ngươi rất tốt nhớ. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này ở Lưu gia phòng khách biệt thự trong, Lý Hải cùng Lưu Thừa Nghiệp còn đang thương lượng sự tình. Lưu tổng, lưỡng cá hài tử chắc chắn sẽ không là hung thủ. Ta chỉ lo lắng cái đó hung thủ có thể hay không để mắt tới lưỡng cá hài tử. Liên quan tới thẩm phán người chuyện, ngài chắc cũng là nghe nói qua chứ? Lý Hải dè đặt hỏi. Hắn ở Du Châu Thành cũng là một có chút danh tiếng xí nghiệp gia, hơn nữa của cải cũng không yếu. Nếu không Lý Hảo Dương cũng không dám ở trường học tác uy tác phúc. Lấy hắn đức hạnh, nếu không phải hắn là con trai của Lý Hải, sớm bị người đánh chết mấy cái qua lại. Nhưng Lý Hải ở Lưu Thừa Nghiệp trước mặt thái độ cùng giọng nhưng là thập phân khách khí, thậm chí là cung kính. Lưu Thừa Nghiệp hút xì gà, một bộ bình chân như vải dáng vẻ, gật gật đầu nói: cái này thẩm phán người chuyện ta nghe qua. Thứ người như vậy cũng chính là Âu Sầu thất bại, thủ phú nhân a. Nhưng hắn quả thật giết rất nhiều người, rất nguy hiểm. Đối với chúng ta mà nói, thứ người như vậy giữ lại chính là gieo họa. Cho nên ta đã tìm Du Châu thành lợi hại nhất thám tử Tư đi thăm dò người này. Về phần lưỡng cá hài tử, ta xem vẫn là phải phái thêm hai cái lợi hại một chút bảo tiêu bảo vệ mới được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Hải cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, bất quá trong chốc lát, hắn liền đem lời chuyển một cái. Nói tới trên phương diện làm ăn chuyện, Lưu Tổng, ta có hai cái bằng hữu gần đây đang suy nghĩ có muốn hay không đầu tư hai khối đất. Vừa vặn không có lộ số, ngày là làm địa ốt hạng mục. Nếu không ta đem ta kia hai cái bằng hữu giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Lưu Thừa Nghiệp nghe vậy, cũng là không tự chủ được cười lên. Ô Lý Tổng, nói cho ta nghe một chút đi. Bọn họ muốn đầu tư dạng gì thương nhân giữa? Mãi mãi cũng có thương lượng không xong lợi ích. Lúc này, Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành cũng biết ý đất, không có tiếp tục quấy rầy hai cái đại nhân, trực tiếp đi phòng ngủ. Thành ca, thật không nghĩ tới sẽ cho ra lớn như vậy chuyện, nhìn như vậy, ngươi gần đây chỉ sợ là không thể đối với Dịch Phong thế nào. Bất quá thật may ta phản ứng nhanh, mới vừa rồi chán ghét Dịch Phong một cái. Người cảnh sát kia ngày mai nhất định sẽ đi trường học tìm Dịch Phong. Cảnh sát đặc biệt chạy tới trường học tìm một đệ tử. Toàn bộ trường học cũng sẽ nghị luận Dịch Phong. Đến phòng ngủ sau, Lý Hảo Dương liền vội vàng nói. Lưu Tử Thành cũng cười lên. Hắn vỗ Lý Hảo Dương bả vai nói. Nói thật ra, Hảo Dương, ta là không thể không bội phục ngươi suy nghĩ. Xoay chuyển thật sự là quá nhanh. Nói chuyện cũng tốt. Ngược lại gần đây ta là không dám có đại động tác gì. Nếu không cha ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Có thể chán ghét Dịch Phong một cái cũng coi là hạ giận. U Nhược nếu là biết Dịch Phong với án mạng có liên quan, thế nào cũng sẽ không với hắn đi quá gần. Có thể được Lưu Tử Thành như vậy tán thưởng, Lý Hảo Dương khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Yên tâm đi Thành ca, sau này ở trường học, ta giúp ngươi xem Dịch Phong. Hắn dám đối với chị dâu thế nào, ta thứ nhất không buông tha hắn. Lý Hảo Dương vỗ ngực, một bộ nên vì Lưu Tử Thành không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ dáng vẻ. Lưu Tử Thành gật đầu liên tục, thật tốt, sau này chúng ta chính là hảo huyên đệ. Hậu thiên tiệc rượu, 6 giờ tối bắt đầu, ngươi đừng quên, đến lúc đó ta lái xe tới đón ngươi. Một ngày đảo mắt liền đi qua. Lại đến sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Phong như cũ như thường ngày một dạng không lo lắng không lo lắng đất hướng trường học đi tới. Ngày hôm qua chuyện, hắn cũng không có để ở trong lòng. Giết người loại sự tình này với hắn mà nói, cũng không phải là đại sự. Còn nhớ Hoa Hạ thứ nhất triều đại lúc bắt đầu sau khi, khi đó hắn tu vi không cao, vũ khí cũng không tinh luyện. Sau đó còn bị bắt đi lính, đi trong quân đội cùng những quốc gia khác đánh giặc. Khi đó bởi vì hắn đặc thù lính, hắn từ một người lính ngồi vào đại tướng quân vị trí. Khi đó hắn cũng đã giết không ít người. Sau đó vô tâm trong triều đình bộ minh tranh án đấu, ngay tại một trận trong chiến dịch nổ chết, lánh đời vài năm. Đừng nói khi đó, liền từ cận đại tính từ trên tay hắn nhân mạng nói ít cũng có chừng 1.000 cái. Trong đó có hơn 800 người là hắn đang đánh giặc thời điểm giết. Sở dĩ ngày hôm qua phải đem Vương Việt kéo vào được, cũng thì vì tránh phiền toái, Vương Việt chính là cái đó thẩm phán người. Cho nên với hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng hắn có thể bảo đảm Vương Việt 100% không việc gì. Cho nên mới mời Vương Việt hỗ trợ. Bởi vì chỉ có hắn mới biết Vương Việt đi chỗ đó. Chỉ có hắn mới biết Vương Việt giả trang thẩm phán người. Nhưng nếu như Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành ở cảnh sát chỗ ấy đem ta nói ra, hôm nay cảnh sát hẳn sẽ tới tìm ta câu hỏi đi. Dịch Phong nghĩ như vậy, lười biếng ngáp một cái, như cũ không chút hoang mang đất hướng phòng họp đi tới. Người là bị giết không sai, nhưng hắn không một chút nào lo lắng. Đến phòng họp sau, Tần U Nhược vẫn sổ mặt, thật giống như chết thật cha như thế. Dịch Phong không biết nàng đối với chính mình kia đến như vậy đại thành cách nhìn, nhưng cũng không để ý nàng. Nha đầu này trong mắt hắn cũng chính là một ngây thơ tiểu hài nhi, không cần phải cùng với nàng so đo. Thượng Hoàn sớm từ họp. Lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp Trương Quân giờ họp. Một loại hắn lúc đi tới sau khi đều là vác lấy tay mặt đầy nghiêm túc dáng vẻ. Nhưng hắn hôm nay nhưng là vui vẻ ra mặt, một bộ mới vừa đi số đào hoa dáng vẻ. Cho mọi người tuyên bố một cái tin tốt, chúng ta cao năm thứ ba mới chuyển tới một vị thầy dạy mỹ thuật. Vị lão sư này nhưng là cũng coi là chúng ta Du Châu thành một vị nghệ thuật gia. Trương Quân Hưng cao thải liệt nói. Bên dưới bọn học sinh nghe một chút, liền không hứng thú gì. Nếu là chuyển tới một giống như Tần U Nhược như thế bạn học gái xinh đẹp, vậy còn có thể để cho bọn họ hưng phấn một hồi. Nhưng là chuyển tới một lão sư, hay lại là nghệ thuật gia thật giống như đều là lão đầu nhi chứ thấy mọi người không hăng hái lắm. Trương Quân đẩy đẩy chính mình kiếng lão, cười lạnh một tiếng. Những người này trong lòng nghĩ cái gì hắn chính là biết rất rõ, liền muốn mang đến đại mỹ nữ. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn thật là như bọn họ ý. Trương Quân vừa nghĩ tới cái đó mới tới nữ lão sư, đều có chút không khống chế được chính mình sao động hóc môn. Dịch Phong thấy Trương Quân kia xuân ý ám nhiên dáng vẻ, cũng biết tới lão sư kia là nữ, sợ rằng còn thật xinh đẹp. Nếu không cũng sẽ không đem Trương Quân hồn nhi câu đi. Chờ lát nữa vì lão sư mới kia đi vào, ta khi nhìn các ngươi còn có thể giữ như bây giờ ổn định. Trương Quân tự tiếu phi tiếu ngắm của bọn hắn. Trương lão sư, chúng ta cũng là có nhiều va chạm xã hội người, có cái gì không bình tĩnh. Ngươi liền lập tức để cho lão sư mới đi vào. Ta nếu là không ổn định, cách này học kỳ trung kỳ thi, ta khoa khoa cho ngươi thi mãn phần một cách bình thường thích cùng Trương Quân tranh cãi nam sinh. Nhất thời cười hắc hắc. Một bộ người nào chuyện gì cũng sẽ không khiến hắn nổi sóng bộ dáng. Được. Đây chính là ngươi nói. Ngươi nếu là thi không tới mãn phần, ngươi cho ta đem toàn bộ bài thi sao 100 lần. Trương Quân âm mưu được như ý vậy cười với hắn đạo. Đấu không thành vấn đề nam sinh kia nhún nhún vai, một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Hắn thầm nghĩ, chờ lát nữa chính là đi vào một con hắc tinh tinh, hắn cũng sẽ ổn định ung dung. Phùng lão sư, ngươi đi vào cùng các bạn học chào hỏi đi. Trương Quân cười hắc hắc, hướng ngoài hành lang mặt ngoắt ngoắt tay. Nhưng vào lúc này, một cái bạch hoa hoa đại mỹ chân trước bước vào ngay sau đó. Một cái nhìn chỉ có 24-25 tuổi cô gái trẻ tuổi, mặc đồ chức nghiệp, màu đen giày cao gót, thành thực đi vào phòng họp. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp thật chỉnh tề vang lên hoa một trận tiếng thán phục. Mà mới vừa rồi cùng Trương Quân tranh cãi nam sinh kia, trực tiếp từ trên cái băng chảy xuống hắn cho là đi vào là một lão đầu nhi, hoặc là cái xấu vô cùng người. Trương Quân mới cho là hắn sẽ không bình tĩnh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới đi vào. Mà Dịch Phong thấy rõ đi vào kia nữ lão sư xinh đẹp lúc, cũng mánh đất trợn to hai mắt, há to miệng được có thể nhét người kế tiếp chén. Ngọa tào, tại sao là nàng đi vào kia nữ lão sư xinh đẹp? Chính là đêm đó Dịch Phong từ Lâm Nam trong điếm mua mao đài đi ra, cứu kia cái cô gái trẻ tuổi. Đêm đó hắn thật giống như loáng thoáng nghe mấy người kia kêu cũng vậy. Phùng lão sư, ta tu cái giả tiên năm chương 27. Phùng Tiểu Vân, các ngươi đừng xem vị này Phùng lão sư tuổi trẻ, nàng có thể là chúng ta Du Châu thành số một số hai hội họa đại sư. Ngay cả này lão nghệ thuật gia cũng đối với Phùng lão sư khen có thừa. Cho nên ta nói, Phùng lão sư cũng coi là một vị nghệ thuật gia. Người ta một vị nghệ thuật gia tới cho các ngươi làm lão sư, các ngươi được cho ta thật tốt học a. Nhất là những thứ kia đem tới chuẩn bị dự thi nghệ thuật học viện đồng học. Đây chính là các ngươi phúc lợi. Trương Quân đang bục giảng thượng, mặt đầy hoa đào. Hừ, U. O. Y. Tay múa chân hết sức kích động cho mọi người giới thiệu vị kia Phùng lão sư. Hắn kích động dáng vẻ giống như là ở giới thiệu vợ hắn nhi như thế. Mấu chốt con của hắn đều đã thượng trung học cơ sở. Kia Phùng lão sư bị Trương Quân nói mặt đều đỏ. Che mặt cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng đạo. Trương lão sư nghiêm trọng. Thật ra thì bằng vào ta hội họa căn cơ. Vẫn còn không tính là cái gì đại sư. Đâu có đâu có. Phùng lão sư quá khiêm tốn. Ha ha ha, Trương Quân một tay chống giữ giảng đài. Bày cái hình dáng. Ha ha cười nói. Hắn nghĩ tại kia Phùng trước mặt lão sư lưu lại một cái tiêu sái phóng khoáng hình tượng. Nhưng hắn vậy có nhiều chút địa trung hải đầu. Thấy thế nào xuất diễn. Phía dưới đồng học cũng mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn. Bất quá cũng không trách Trương Quân, Phùng lão sư thật sự là đẹp mắt. Mặt trái xoan. Vóc người ngay ngắn cao gầy. Đây quả thực là tối vóc người hoàn mỹ tỷ lệ. Không một chút nào so với những nữ minh tinh kia kém. Áo sơ mi trắng hắc váy ngắn giày cao gót nghề nữ trang. Càng là đem ở yểu điệu hình tượng thượng. Lại tăng thêm mấy phần lão luyện. Như vậy nữ tử. Sợ rằng xuống đến thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Lên tới Trương Quân như vậy trung niên lão hói đầu nam nhân. Cũng sẽ không nhìn được động tâm. Kia Phùng lão sư bị Trương Quân không chớp mắt nhìn đến mặt đẹp đỏ bừng. Liền vội vàng đổi chủ đề. Làm tự giới thiệu mình. Các bạn học được. Ta gọi là Phùng Tiểu Vân. Sau này là các ngươi thầy dạy mỹ thuật. Ta nghe nói bạn học một lớp có rất nhiều phải báo thi nghệ thuật học viện. Sau này mọi người nếu như có hội họa phương diện vấn đề. Tùy thời có thể tới phòng làm việc tìm ta. Phùng Tiểu Vân mặt mỉm cười đất nhìn về bên dưới học sinh. Không thể không nói, nàng cười lên hết sức đẹp mắt, rất đẹp mắt. Liền Tần U Nhược cũng không nhìn được nhìn lâu mấy lần trở nên thán phục, chớ nói chi là Trương Quân cùng trong lớp nam sinh. Phùng lão sư, ta cảm thấy được ta chính là nghệ thuật mà sống. Ta có rất nhiều hội họa phương diện muốn thỉnh giáo. Nếu không chúng ta thêm một quy. Hoặc là vi tín đi. Lưu cái phương thức liên lạc cũng được. Trong lúc nhất thời toàn bộ lớp học cơ hồ toàn bộ nam sinh cũng nói mình phải báo thi nghệ thuật học viện. Trương Quân trợn mắt nhìn lời mới vừa nói người kia. Cười lạnh nói. Lưu Phi. Ngươi còn là nghệ thuật mà sống ta thế nào không nhìn ra ngươi có nghệ thuật tế bào a? Ngươi không nói ngươi phải báo thi lan bay liệng đi học hoa quật kia ấy ư? Lúc nào đối với hội họa cảm thấy hứng thú kia Lưu Phi cười hắc hắc nói. Trương lão sư. Ta đây nghệ thuật tế bào là mới vừa mới bồi dưỡng. Ta cảm thấy biết dùng người sinh chắc có theo đuổi. Qua quật kỳ ta sẽ không học. Không thể lãng phí ta đây đôi khéo tay là hội họa mà sống tay. Bạn học một lớp hài hước cũng làm cho Phùng Tiểu Vân có chút không khỏi tức cười. Hắn cảm thấy bạn học một lớp khẳng định đều là thập phân sáng sủa, rất dễ thân cận học sinh. Chỉ muốn mọi người đối với hội họa cảm thấy hứng thú đều có thể lúc không có ai tới thỉnh giáo ta. Ta phương thức liên lạc chờ lát nữa cũng sẽ để lại cho. Phùng Tiểu Vân thấy mọi người tốt như vậy sống chung cũng sẽ không câu nệ đứng lên, hào phóng nói. Nàng vừa nói một bên quét nhìn toàn bộ phòng học, hy vọng đem toàn bộ học sinh cũng nhận thức một lần. Khi nàng ánh mắt dừng lại ở Dịch Phong trên người thời điểm. Nàng mánh đất xứng sờ tại chỗ. Phía sau lời nói cũng không nói xong. Là hắn Phùng Tiểu Vân trong lòng cả kinh. Trước là có chút kinh ngạc. Ngay sau đó là không thể tin được. Rồi sau đó lại vừa là thở phào thêm mừng rỡ. Đêm đó Dịch Phong cứu nàng một mạng. Nhưng nàng chạy sau một mực lo lắng Dịch Phong an nguy. Dù sao đêm đó khi dễ nàng quá nhiều người. Mà Dịch Phong chỉ có một người. Nàng lo lắng Dịch Phong xảy ra chuyện cho nên hắn chạy xa sau lập tức liền báo cảnh sát. Nhưng để cho nàng kinh ngạc là cảnh sát đi sau này, phát hiện khi dễ thiếu nữ năm học sinh đều chết. Hết lần này tới lần khác Dịch Phong cũng không thấy tăm hơi. Cảnh sát bắt đầu hỏi nàng Dịch Phong hình dạng thế nào. Bởi vì cảnh sát nói, cứu nàng người rất có thể là một cái tên là thẩm phán người liên hoàn sát thủ. Nàng vừa mới bắt đầu dọa cho giật mình. Thế nhưng muộn thân ở trong ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm cũng không có gì đèn đường. Rất tối tăm. Cho nên hắn căn không thấy rõ Dịch Phong hình dạng thế nào. Không thấy rõ tự nhiên không thể cho cảnh sát hình dung ra Dịch Phong đặc thù. Sau đó trở về nàng suy nghĩ một chút. Nghe Dịch Phong thanh âm. Tuổi tác hẳn cũng không lớn. Nhỏ như vậy tuổi tác tại sao có thể là sát thủ, cho nên hắn lại bắt đầu là Dịch Phong lo lắng. Sợ hãi Dịch Phong cũng bị cái đó liên hoàn sát thủ cho giết. Nhưng mà nàng không thấy rõ Dịch Phong tướng mạo. Cũng không thể trương thiếp thông báo tìm người loại. Cứ như vậy hoảng loạn đổ qua mấy ngày. Nàng trước là đang ở khác một trường học đảm nhiệm thầy dạy mỹ thuật. Có thể ra như vậy chuyện. Nàng cũng không tâm tư lại tiếp tục đợi ở đó một trường học. Liền kéo quan hệ đến Lăng Nam Trung học vào giờ phút này. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Phùng Tiểu Vân. Sau đó sẽ đưa ánh mắt chuyển hướng Dịch Phong. Chuyện gì à? Cái này Phùng lão sư thật giống như đối với Dịch Phong cảm thấy rất hứng thú à, không đạo lý đi. Dịch Phong dáng dấp cũng không phải rất tuấn tú à. Lại nói ta không thể so với hắn đẹp trai không? Sao không nhìn ta ư? Chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết chứ? Đầy tớ nghị luận ầm ĩ. Trương Quân cũng mờ mịt nhìn Phùng Tiểu Vân ôn hòa phong hai người. Tần U Nhược dùng cùi trỏ đụng đụng Dịch Phong. Không nhìn được hỏi ai. Phùng lão sư đang nhìn ngươi kìa. Hai ngươi nhận biết sao? Dịch Phong đem đứng lên. Che kín chính mình mặt. Không nói tiếng nào. Nói chuyện a ngươi. Tần U Nhược đôi mi thanh tú một biệt. Lại đụng Dịch Phong xuống. Ngươi đụng nữa ta chờ lát nữa nằm trên đất người giả bị đụng nhân huyên có tin hay không? Dịch Phong tức giận nói. Cái đó ai Dịch Phong? Ngươi làm gì chứ? Ngươi đem mặt cản trở làm gì? Trương Quân thấy Phùng Tiểu Vân vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Phong nhìn. Có chút ghen. Trương lão sư, ta đau bụng, ta nghĩ rằng đi. Dịch Phong thò đầu ra yếu ớt nói. Người lười cứt đái nhiều, vội vàng ngươi. Trương Quân khoát khoát tay tức giận nói. Dịch Phong chốc lát cũng không ở phòng học chờ lâu, như một làn khói liền chạy ra khỏi phòng học. Thế nào Phùng lão sư, ngươi biết Dịch Phong à? Trương Quân dò xét tính hỏi. Hắn gọi Dịch Phong Phùng Tiểu Vân lòng có chút không yên, tự lẩm bẩm. Phùng lão sư thấy Phùng Tiểu Vân không phản ứng, Trương Quân lại kêu một tiếng. Phùng Tiểu Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình mới vừa có chút thất thố. Nhất thời có chút lúc túng. À không có, ta nhận lầm người. Ta mới vừa rồi còn cho là cái đó Dịch Phong đồng học là ta đại chất tử đâu rồi, quá giống nhau. Phùng Tiểu Vân liền vội vàng che giấu đi qua. Nàng dĩ nhiên không thể nói nàng nhận biết Dịch Phong. Chính mình thiếu chút nữa bị ô nhục chuyện này. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không nàng làm sao còn biết người, chỉ có chờ lát nữa tư để hạ đi tìm Dịch Phong. Tự mình cảm tạ hắn. Được, ta đây sẽ không quấy rầy Phùng lão sư giờ học. Tiết khóa thời gian ta để lại cho Phùng lão sư, để cho Phùng lão sư với các bạn học làm quen một chút. Trương Quân rất lịch sự mà đem hắn giờ học nhường lại, sau đó rời đi phòng học. Vừa nghe nói Trương Quân phải đi, tất cả mọi người lộ ra thật cao hứng. Vẫy tay tiến hắn rời đi. Suốt một tiết giờ dạy học gian. Sau khi tan lớp. Dịch Phong mới từ nhà cầu đi ra. Chết ngộp lão tử. Cái gì nhà cầu à, như vậy tao khí. Dịch Phong hít sâu một cái. Điên cuồng hô hấp không khí mới mẻ. Sau khi tan lớp. Phùng Tiểu Vân cơ hồ là chạy ra phòng học. Nàng ngược lại không phải là bị một loại học sinh cho khí. Tiết khóa với mọi người chung đụng được coi như rất hòa hợp. Sở dĩ chạy đến, nàng là muốn mau sớm thấy Dịch Phong. Nhìn Dịch Phong mới vừa rồi trong phòng học làm bộ làm tịch dáng vẻ, thật giống như không lớn muốn nhìn thấy nàng. Nàng thẳng hướng nhà vệ sinh nam phương hướng chạy tới, liền thấy Dịch Phong đã sớm đứng ở nhà vệ sinh nam bên ngoài trên hành lang. Hai tay cắm vào túi, một bộ nhàn nhã dáng vẻ cũng là đang chờ nàng. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tránh là không tránh khỏi. Chỉ là vừa mới ở phòng học. Hắn không muốn cùng Phùng Tiểu Vân nhận nhau. Hắn sợ vạn nhất Phùng Tiểu Vân ngay trước nhiều người như vậy mặt nói mình đã cứu hắn. Vậy hắn không phải nguy hiểm rất dễ dàng bại lộ mình chính là cái đó liên hoàn sát thủ a. Phùng lão sư ngượng ngùng, mới vừa rồi không có phương tiện ở bên trong với ngươi nhận nhau, cho nên sẽ không để ý đến ngươi. Dịch Phong chủ động cùng với nàng chào hỏi, cười nhạt nói: không việc gì không việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý đây. Ngạch không đúng, ngươi thật giống như liền là cố ý. Phùng Tiểu Vân không biết tại sao, đối mặt Dịch Phong đột nhiên có chút khẩn trương, nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch. Nàng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng lại nói: ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang lo lắng ngươi an nguy. Thực ra thì ngày đó ta chạy sau, ta phải đi báo cảnh sát. Phùng Tiểu Vân mới vừa nói xong, Dịch Phong liền chân mày đất giật mình. Ngươi có phải hay không đem năm người kia cũng giết? Phùng Tiểu Vân bỗng nhiên do xét tính hỏi ra một cách như vậy để cho Dịch Phong chút nào không phòng bị vấn đề. Ta tu cái giả tiên năm chương 28 không quan hệ với ta, ngươi có phải hay không đem năm người kia cũng giết? Phùng Tiểu Vân đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này, để cho Dịch Phong không có chút nào chuẩn bị tâm tư. Hắn nguyên cũng có chút bối rối, nhưng hốt hoảng chỉ là một cái thoáng qua, trong nháy mắt liền bị hắn che vung tới. Hắn đột nhiên cười nói: Phùng lão sư, ta muốn là lợi hại như vậy, ta còn về phần bị bọn họ năm cái đánh cho thành như vậy à? Ngươi xem một chút đêm đó ta bị thương, đau chết ta đều. Dịch Phong bắt đầu giả bộ lên đáng thương, trực tiếp vén tay áo lên, vén lên ốm quần, lộ ra hắn gợi cảm bắp đùi cùng lông chân. Chỉ thấy phía trên phủ đầy máu ứ đọng, còn có mấy nơi dây dưa vải thưa. Thật may lão tử tối hôm qua đủ cơ trí, nói chuẩn bị trước những thứ này a. Dịch Phong trong lòng âm thầm có chút vui mừng. Hắn tối hôm qua sở dĩ cho mình thu được những vết thương này vết, chính là sợ hôm nay có cảnh sát tới trường học tìm hắn. Những thứ này giả vết thương, nhưng thật ra là dùng để đối phó cảnh sát, không nghĩ tới bây giờ liền phái thượng dụng tràng. Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong vết thương khắp người, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khỏi che miệng lại. Những vết thương này, Dịch Phong tới không nên có, đều là cứu nàng, Dịch Phong mới bị thương thành như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này đại nam hài còn không có ở trước mặt nàng giành công, không có ỷ vào những vết thương này, giống như lớp một những học sinh kia như thế, khinh bạc mà nghĩ hỏi nàng muốn phương thức liên lạc, cùng với nàng có từng bước phát triển. Nếu như không phải mình nói đùa hắn mở trò chơi quá tải lời nói, Dịch Phong chỉ sợ cũng sẽ không hướng nàng biểu diễn những vết thương này vết. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Vân không khỏi đỏ mắt vành mắt, nàng tới liền mềm lòng. Nhìn thấy Dịch Phong vì nàng bị thương thành như vậy, nàng kia bị. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi. Ngươi ngàn vạn lần chớ để ý, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì ta bị thương thành như vậy. Những người đó quá không có nhân tính. Ngươi không có nổi thương chứ? Phùng Tiểu Vân mang theo tiếng khóc nức nở, gấp gáp hỏi. Nếu là Dịch Phong có nổi thương gì, nàng chính là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải cho Dịch Phong chữa khỏi. Không việc gì, ta kháng đánh tiểu vương tử danh hiệu không phải là nói không. Dịch Phong đem tay áo cùng ốm quần để xuống, nhất thời thở phào. Ngươi không cần quá lo lắng ta, thật ra thì đêm đó năm người kia là ta nhìn chết. Cái đó liên hoàn sát thủ đem bọn họ cũng giết. Bất quá hắn vóc người cao lớn, ta cũng không dám ngăn cản hắn. Vì vậy ta liền thừa dịp bị giết người thời điểm chạy. Nhưng là ta lại không muốn gây phiền toái, cho nên Phùng lão sư, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói với bất kỳ người nào ta đã cứu ngươi chuyện, nhất là cảnh sát. Ta căn bản liền không thấy rõ sát thủ kia hình dạng thế nào, cho nên cảnh sát hỏi ta cũng vậy vô dụng. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, vội nói, ngươi yên tâm đi, ta biết. Hơn nữa ta ra như vậy chuyện, ta cũng không tốt lắm ý tứ cùng người nói, cho nên ngươi sẽ không có phiền toái. Năm người kia mặc dù chết, nhưng bọn hắn cũng là chết chưa hết tội, ngươi cũng không cần quá tự trách. Dù sao ngươi nếu là đi ngăn cản lời nói, ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Phùng Tiểu Vân như thế cảm ơn thái độ, thật ra khiến Dịch Phong cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ít nhất hắn không có cứu lầm người. Ta biết, Phùng lão sư, ngươi cũng đem ngày đó chuyện quên đi. Dịch Phong cười cười trả lời. Ta biết. Phùng Tiểu Vân nhích nhích miệng, lại có chút đỏ mặt. Đang lúc này, chỉ thấy Vương Việt cuống cuồng bận rộn hoảng đất chạy tới. Hắn mập mạp kia mặt to, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Dịch Phong, có cảnh sát tới tìm ngươi đến. Chuyện gì à? Vương Việt chạy tới đã nói đạo, cũng không để ý Phùng Tiểu Vân ở bên cạnh. Hắn quả thực là bị hù dọa, hắn lá gan tới liền tiểu, ngày hôm qua hắn đi qua kia tòa cao ốt lại người chết. Hắn sợ hãi cảnh sát biết hắn ngày hôm qua đi qua chỗ đó, quay đầu đem xử phạt coi là trên đầu của hắn. Vội cái gì, tới thì tới chứ, lại không phạm chuyện gì, sợ cái gì? Dịch Phong thở ơ nói. Nhưng trong lòng của hắn quả thực không nhìn được oán trách Vương Việt. Quá nhất kinh nhất xạ. Cũng không nhìn một chút hắn đứng bên cạnh ai. Hắn đây mấu thân khỏe không? Vạn nhất tới cảnh sát vừa vặn cũng nhận biết Phùng Tiểu Vân, ai làm Dịch Phong biết. Chính mình vô án. Đã thành lập chuyên án tổ. Hình như là một cái tên là Hoàng Trạch Vũ người phụ trách điều tra hắn. Làm sao biết sẽ có cảnh sát tới tìm ngươi đây? Phùng Tiểu Vân sau khi nghe cũng là có chút kinh ngạc. Nàng nhớ trước chưa cho cảnh sát nói qua Dịch Phong tướng mạo a. Làm sao vẫn tìm tới trường học trong tới không việc gì? Phùng lão sư, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta lời mới vừa nói là được. Đúng, ngươi chính là chớ đi đi, ta đi gặp một chút cảnh sát kia là được. Dịch Phong tử tốn nói kéo Vương Việt liền đi. Đại ca, ngươi có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo a? Ngươi không thấy có người ở bên cạnh ta a? Dịch Phong hạ thấp giọng, tức giận nói. Dịch Phong, ta sợ hãi nha. Dù sao tám người kia chết ở nơi nào, chúng ta ngày hôm qua. Vương Việt thanh âm có chút phát run nói. Nhưng hắn còn chưa nói hết liền bị Dịch Phong che miệng. Ca a, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi một tí, ngươi rất sợ không người nghe đúng không? Lão tử sớm muộn muốn cho ngươi cả trong cuộc cảnh sát đi. Dịch Phong cau mày nói. Ngươi nhớ, chuyện này với ngươi không quan hệ, chỉ có ta biết ngươi đi qua chỗ đó. Hơn nữa lão thành khu bên kia là không có có theo dõi. Cho nên ngươi căn không cần lo lắng. Ngày hôm qua chuyện liền không có quan hệ gì với chúng ta. Biết không, còn ngươi nữa khác hoang mang rối loạn. Rất sợ người khác không biết ngươi có tật giật mình à? Dịch Phong nói xong, trực tiếp đem Vương Việt đẩy ra. Vương Việt coi như ngu nữa cũng biết chuyện gì xảy ra. Liền vội vàng làm cho mình bình tĩnh lại. Sau đó làm bộ như người không có sao như thế. Hướng phòng học phương hướng đi tới. Dịch Phong mới vừa đi tới phòng học ngoài hành lang, liền bị một người cảnh sát gọi lại. Người kia chính là Hoàng Trạch Vũ, chỉ bất quá hắn hôm nay mặc đồ thường. Dịch Phong đúng không? Hắn xa xa chào hỏi. Dịch Phong không chút hoang mang đất hướng hắn đi tới. Nhàn nhạt nói. Ta là Dịch Phong. Ngày vị nào? Hoàng Trạch Vũ mặt vô biểu tình. Trực tiếp móc ra bản thân giấy chứng nhận. Tìm ngươi điều tra một vụ án. Ngươi hẳn biết là vụ án gì đi. Hắn bộ dáng kia, một bộ Dịch Phong chính là tội phạm dáng vẻ. Thanh âm hắn chu đáo hơn mãn uy nghiêm. Muốn cho Dịch Phong hiện ra nguyên hình. Ngay tại hắn móc ra giấy chứng nhận một khắc kia, Lý Hảo Dương đã trong phòng học bắt đầu gió thổi lửa cháy đất bôi đen Dịch Phong. Nói dễ, Phong khả năng ở bên ngoài phạm chuyện gì. Đem cảnh sát cũng cho khai ra. Ở trường học, có học sinh bị cảnh sát hỏi tới chính là ý vị sâu xa, đáng giá chuyện bát quái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học đều sôi trào. Thậm chí có người lập tức ở forum trường học trong phát động thiếp tử nói mình trong lớp có học sinh bị cảnh sát tìm tới trường học đến. Nghe nói là phạm chuyện gì? Nguyên vô bằng vô cớ chuyện, lên đủ loại tin nhảm bản. Cái gì giết người, cướp bóc, ăn trộm cùng với đủ loại trọng tội cũng cho Dịch Phong gắn. Hỏi học sinh kia tên gọi là gì? Lớp 12 lớp 1 học sinh Dịch Phong. Vẫn chưa tới một giờ, Dịch Phong liền trong trường học hỏa. Sĩ quan cảnh sát, ta biết ngươi nói vụ án gì, ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta trên người. Dịch Phong vừa nói, lại vén từ bản thân ốm tay áo, còn có ốm quần. Hướng Hoàng Trạch Vũ biểu diễn chính mình thương tích khắp người thân thể. Đám người kia quá mẹ nó áp, ta cũng không biết ta sao đắc tội bọn họ, đuổi theo ta đuổi kịp Đông Kiều miệng bên kia. Ta đều chạy trên lầu đi, bọn họ cũng không buông tha ta. Cho ta một hồi đánh a, ngươi cũng không biết ta lúc ấy là dạng gì một cái ý nghĩ. Ta nghĩ thầm ta ngày mai khả năng liền muốn vào các ngươi. Các ngươi cái đó nhân viên nghiệm xác trong phòng nghiên cứu mặt đối tượng nghiên cứu. Lúc ấy bỗng nhiên liền có một người mặc quần áo đen phục, mang màu đen khẩu trang nón đen người xông vào, ta suy nghĩ người kia không phải là bọn họ người giúp đi. Lòng ta đảo ngã, khả năng thật muốn xong. Sau đó ta chỉ muốn lên phụ mẫu ta. Ta chết bọn họ có thể ai làm a? Sau đó ta suy nghĩ một chút, ta con mẹ nó một đứa cô nhi, ta lấy ở đâu cái gì cha mẹ a? Dịch Phong thao thao bất tuyệt, không một chút nào hốt hoảng đối với Hoàng Trạch Vũ khóc kể lể. Hoàng Trạch Vũ cũng mộng. Hắn nguyên là nghĩ tưởng chắc một chắc Dịch Phong có phải hay không thẩm phán người. Cho nên mới dùng cách loại này giọng cùng thái độ ôn hòa Phong nói chuyện. Đây là hắn thân là một cái cảnh sát hình sự tư chất, nhất định phải làm được không bắt sai, không buông tha. Hơn nữa chân tướng cha rõ trước, bất luận kẻ nào cũng có thể là hung thủ. Nhưng Dịch Phong như vậy, hắn đây mấu thân là cái quái gì a? Hoàng Trạch Vũ nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Ngươi chọn lựa trọng điểm nói, khác cả ngươi những thứ kia nội tâm độc thoại. Hoàng Trạch Vũ hơi không kiên nhẫn. Dịch Phong nha một tiếng, đứng đắn nói, người áo đen kia liền đem 8 người kia toàn bộ giết chết. Lúc ấy cho ta bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại, cũng không rời nổi bước chân. Hắn giết người xong sau, xem ta sợ hãi dáng vẻ, nói hắn chỉ giết những thứ kia khi dễ người cùng vi phú bất nhân người. Sau đó liền đi. Sau đó ta chờ hắn đi, ta xem kia 8 cổ thi thể có chút sấm nhân, sau đó ta cũng chạy. Sau đó cũng chưa có sau đó. Dịch Phong nói xong, nhút nhát nhìn Hoàng Trạch Vũ. Ta tu cái giả tiên năm chương 29 tham gia tiệc rượu. Không sao kia Hoàng Trạch Vũ nghe Dịch Phong nói xong, khẽ cau mày, hỏi. Dịch Phong như vậy không giống liên hoàn sát thủ, trái ngược với người bệnh tâm thần thêm 2 ép. Không nha, lúc ấy ta đều sắp bị hù dọa đi tiểu tinh thần hoảng hốt. Ta cũng liền chỉ nhớ rõ những thứ này. Lại tưởng nhỏ một chút, ta liền không nhớ nổi. Ta sợ nhớ lại lại cho ta ấu tiểu tâm linh tạo thành cái gì không thể xóa nhòa bóng tối. Dịch Phong buông xuống ốm tay áo cùng ốm quần, thở dài một tiếng, nói. Đấu đi, vậy ngươi nếu là lại nhớ lại cái gì tường mảnh nhỏ một chút vật, nhớ gọi điện thoại cho ta, đây là ta số điện thoại di động cây số. Hoàng Trạch Vũ xuất ra một tên tiểu tử, ở trên một tờ giấy viết xuống chính mình dãy số, sau đó kéo xuống tới đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong nhận lấy, gật đầu một cái, được, ta biết, nhất định thật tốt phối hợp cảnh sát phá án. Cảm ơn ngươi phối hợp, ta đi trước. Hoàng Trạch Vũ từ tốn nói, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng hắn dư quang lại liếc về cách đó không xa một đạo tình lệ bóng người, thân ảnh kia chính là Phùng Tiểu Vân. Nàng nguyên nghe Dịch Phong không tới, nhưng nàng lại lo lắng Dịch Phong bị cảnh sát hiểu lầm. Kết quả nàng đi tới nhìn một chút, phát hiện cái này Hoàng Trạch Vũ chính là ngày đó tới hỏi nàng cho nàng làm biên bản cách đó sĩ quan cảnh sát. Thầm nghĩ hắn thật đúng là đến tìm Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân vừa qua tới, không thấy cũng không nghe được Dịch Phong mới vừa rồi với Hoàng Trạch Vũ nói cái gì. Phùng Tiểu Thư, Hoàng Trạch Vũ hơi kinh hãi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Phùng Tiểu Vân. Hoàng sĩ quan cảnh sát Phùng Tiểu Vân liền vội vàng đi tới với Hoàng Trạch Vũ chào hỏi. Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân tới trực tiếp liền mộng ép. Các nàng này không phải là gọi nàng đừng tới đây à? Dịch Phong trong lòng thầm mắng, không khỏi khẩn trương lên, vạn nhất Phùng Tiểu Vân cho Hoàng Trạch Vũ nói mình chính là đêm đó cứu nàng người, kia Hoàng Trạch Vũ 100% lại sẽ hoài nghi hắn a. Hai lần thẩm phán người giết người, hắn Dịch Phong đều tại, hiểm nghi còn không lớn. Phùng Tiểu Thư, Ta nhớ được ngươi thật giống như là khác một trường học lão sư đi. Thế nào tới nơi này? Hoàng Trạch Vũ cười nhạt hỏi. Mặt đối với nữ nhân, hắn giọng hay lại là hòa hoãn một ít. Nhưng là nụ cười kia bên dưới vẫn che giấu một tia muốn nhìn trộm ra cái gì vẻ mặt. Nghĩ tưởng đổi cách hoàn cảnh cho nên liền đến trường này tới. Hoàng sĩ quan cảnh sát tới nơi này là có chuyện gì không? Phùng Tiểu Vân khách khí trả lời. Ta đến điều tra một vụ giết người, yêu cầu vị tiểu huynh đệ này phối hợp. Phùng Tiểu Thư, ta muốn hỏi hỏi, vị tiểu huynh đệ này giống như đêm đó cứu ngươi người sao? Hoàng Trạch Vũ hơi cười cợt, đột nhiên chỉ Dịch Phong hỏi. Dịch Phong cương ở nơi đó, không dám nói lung tung. Bởi vì hắn bây giờ bất kể nói cái gì cũng sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ hoài nghi hắn với Phùng Tiểu Vân ở nháy mắt. Nhưng hắn cũng không dám đem khẩn trương biểu hiện ra, một bộ mờ mịt dáng vẻ, thật giống như cùng Phùng Tiểu Vân không quen. À, Phùng Tiểu Vân có chút liếc về Dịch Phong liếc mắt, cũng mờ mịt trả lời. Không một chút nào giống như. Ta là hôm nay mới đến trường này, đối với các bạn học cũng còn không quen, tất ta đều không nhớ ra được vị bạn học này tên gọi là gì. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, Tảo Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân liếc mắt, thấy không có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Hắn gật đầu nói. Được. Nếu như ngươi nghĩ lên cái gì, cũng có thể liên lạc với ta. Ta lưu qua điện thoại cho ngươi. Được, ta biết. Phùng Tiểu Vân liền vội vàng gật đầu. Trong chốc lát, Hoàng Trạch Vũ liền đi. Dịch Phong, hắn không có làm khó ngươi chứ? Đợi Hoàng Trạch Vũ sau khi xuống lầu, Phùng Tiểu Vân thấp giọng hỏi. Dịch Phong đối với nàng làm một cái ốp thủ thế, sau đó liền vào phòng học đi. Bởi vì hắn sợ Hoàng Trạch Vũ đột nhiên trở lại. Hắn với rất nhiều cảnh sát đã từng quen biết, nhìn ra được cái này Hoàng Trạch Vũ thuộc về tâm tư kín đáo, hơn nữa phản bác kiến nghị cái cực kỳ người phụ trách cảnh sát thâm niên. Sơ ý một chút, khả năng sẽ để cho hắn hoài nghi thượng. Vào phòng học sau, Dịch Phong đặt mông ngồi ở trên cái băng, từng ngụm rót mấy ngụm nước. Mẹ, thật kích thích. Đầu tiên là Vương Việt tới kích thích hắn, tiếp lấy lại vừa là Phùng Tiểu Vân tới kích thích hắn, thật may không làm lộ. Nếu không hắn thẩm phán người thân phận bại lộ, hắn sau này không chỉ được đổi chỗ, phòng chừng còn phải dịch dung. Lúc này, hắn mới chú ý tới là lạ ở chỗ nào. Nhìn một cái, phát hiện bạn học cả lớp đều tại nhìn hắn. Hơn nữa đang nhỏ giọng bàn luận đến cái gì nghe ban ngày. Dịch Phong mới nghe hiểu bọn họ đang nghị luận cái gì. Thì ra như vậy, những người này còn tưởng rằng hắn phạm cái gì đại án tử, để cho cảnh sát tìm khắp tới trường học tới. Đặc biệt sao tin nhảm truyền đi cũng quá nhanh đi. Cái gì thao tính ai những người này? Dịch Phong khẽ cau mày. Lúc này hàng trước một cái đầu chính lộn lại mặt đầy cười âm hiểm mà nhìn hắn. Kia đầu chủ nhân chính là Lý Hảo Dương. Dịch Phong dư quang nhìn thấy hắn. Lại là này tiểu tử, không về không. Dịch Phong mày nhíu lại được sâu hơn, Lý Hảo Dương lại nhiều lần khiêu khích hắn. Cái này tiểu vương bát đàn. Dịch Phong nguyên không đối với hắn động cái gì sát tâm, bây giờ cũng không miễn đối với hắn có sát ý. Nhưng là bây giờ tình huống này, nếu như lớp này trên có người chết lời nói, kia Hoàng Trạch Vũ nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong cũng chỉ có thể xóa bỏ. Khiêu lương tiểu sửu, nhìn chính là. Bên cạnh Tần U Nhược nhưng mà có chút tảo Dịch Phong liếc mắt, liền không quan tâm hắn. Nàng sớm biết Dịch Phong không là thứ tốt gì. Cảnh sát tìm hắn ngược lại là bình thường. Bất quá Tần Áo nếu vẫn là chưa tin chung quanh những người này nghị luận, Dịch Phong sẽ phạm cái gì đại án tử. Cả ngày, Dịch Phong đều tại người khác tiếng nghị luận chính giữa trải qua. Toàn bộ trường học, còn lại niên cấp học sinh cũng không nhìn được chạy đến lớp 12 lớp 1 đến xem cái đó phạm đại án tử Dịch Phong. Liên nhâm giờ học lão sư cũng thỉnh thoảng hướng Dịch Phong quăng tới kỳ quái ánh mắt. Đối với cái này ánh mắt đàm phán hòa bình bàn về, Dịch Phong ngược lại không quan tâm. Bình chân như vải dáng vẻ, hoặc là liền tự nhiên nằm ở trên bàn ngủ ngon. Cái này có vụ án trong người vấn đề học sinh cũng không lão sư nguyện ý quản hắn khỉ gió. Buổi chiều mau thả tiết học sau khi, Dịch Phong nhận được Lâm Nam điện thoại. Huyên đệ, ngày mai sẽ là tiệc rượu tổ chức thời gian, báo cái địa chỉ, ta buổi chiều tới đón ngươi. Lâm Nam trong điện thoại nói. Tới trường học đi, ta ở Lăng Nam Trung học, ngươi ở cửa trường học chờ ta chính là, ta biết ngươi bảng số xe. Dịch Phong nói. Đắc lạc. Ngày mai kiếm bao nhiêu tiền, ta cũng đều đem bảo đặt ở trên thân thể ngươi. Hắc hắc Lâm Nam cười hắc hắc cười. Sau đó mới cúp điện thoại. Sau khi tan học, Vương Việt theo thật sát Dịch Phong. Dịch Phong, ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra á? Làm sao biết người chết không phải là ngươi giết chứ dọc theo đường đi. Vương Việt đều hết sức khẩn trương. Ngươi thấy ta giống cái loại này sẽ giết người hạng người cùng hung cực áp sao? Dịch Phong lắc đầu một cái, bất đắc dĩ hỏi. Vương Việt nghiêm túc cẩn thận nhìn hắn hai mắt. Lắc đầu một cái. Ngược lại không giống như. Ngươi thân thể cũng không giống là có thể giết người. Kia ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Tám người kia sao sẽ chết đây? Dịch Phong nhàn nhạt nói. Là cái đó thẩm phán người giết. Ta ngày hôm qua nhìn thấy hắn. Vương Việt bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngươi lại. Nhìn thấy thẩm phán người dạ, thật may hắn không có giết ta, nếu không hôm nay ngươi liền không thấy được ta. Dịch Phong bình tĩnh nói. Mặc dù không có thấy tận mắt đến thẩm phán người, nhưng Vương Việt hay lại là Dịch Phong bóp đem mồ hôi. Không đúng. Ta đây tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ngươi ngày hôm qua gọi ta đi làm gì? Ta tác dụng gì cũng không lên a? Vương Việt đột nhiên hỏi. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện này giữ bí mật tuyệt đối chính là, ngược lại ta sẽ không hại ngươi. Là báo đáp ngươi, ta ngày mai dẫn ngươi đi tham gia một cái tiệc rượu, thế nào? Dịch Phong vỗ vỗ Vương Việt bả vai, toét miệng cười nói. Tiệc rượu thú vị sao? Vương Việt hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn hỏi. Thú vị, đương nhiên được chơi, đây chính là cao cấp hội sở. Hắc hắc, vậy được. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Dịch Phong hôm nay trước sau như một đất hút người nhãn cầu. Hắn từ vào cửa trường bắt đầu, những ánh mắt kia cùng tiếng nghị luận cũng chưa có dừng lại. Nhưng hắn vẫn là một bộ bình chân như vải dáng vẻ, hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Những thứ này tin nhảm tổn thương không hắn. Buổi chiều tan học thời điểm, Dịch Phong kéo Vương Việt chạy thẳng tới cửa trường, chuẩn bị đi tham gia tiệc rượu. Đối với rượu ngon, hắn là một khắc cũng không muốn liền trì hoãn. Trong phòng học Lý Hảo Dương, thu thập đồ đạc xong sau, cũng đi thẳng tới Tần U Nhược chỗ ngồi bên cạnh. Nói với nàng, Tần U Nhược đồng học, thành ca để cho ta hỏi ngươi. Ngươi tối nay muốn đi tham gia Thừa Đông tập đoàn cùng Đắc Phong tập đoàn chung nhau tổ chức tiệc rượu sao? Tần U Nhược nghe vậy, hơi có chút kích động. Tiệc rượu là Thừa Đông tập đoàn tổ chức. Thừa Đông tập đoàn chính là Lưu Tử Thành ba Lưu thừa nghiệp mở. Tần U Nhược trước cũng không biết cái này tiệc rượu là Thừa Đông tập đoàn tổ chức. Cho nên Tần Chính Hồng hỏi nàng có đi hay không tham gia tiệc rượu thời điểm, Tần U Nhược trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì nàng gần đây hơi mệt chút, không muốn đi. Nhưng bây giờ có thể nhìn thấy Lưu Tử Thành. Nàng có thể không đi sao? Không sai. Tiệc rượu là do Thừa Đông tập đoàn cùng Đắc Phong tập đoàn chung nhau tổ chức. Thành ca hắn nhất định là sẽ đi. Lý Hảo Dương nói. Tần U Nhược lúc này đáp lại. Được. Ta đi ta tu cái giả tiên năm chương 30 Lâm Nam mất thể diện. Lần này tiệc rượu tổ chức ngay tại Thừa Đông tập đoàn kỳ người kế tiếp trong hội sở. Hội sở này cũng coi là Du Châu Thành tương đối cao cấp hội sở, dù sao cũng là Lưu Tử Thành ba hắn Lưu thừa nghiệp mở. Địa ốt trùng họp thật sự, há lại sẽ không có cấp bậc đây. Chỉ là hội sở bên ngoài sửa sang, nhìn liền thập phân huy hoàng đại khí. Lâm Nam đậu xe tại hội sở nhà để xe dưới hầm sau. Liền mang theo Dịch Phong cùng Vương Việt hướng hội sở cửa đi. Nhìn thấy cao đương như vậy địa phương, Vương Việt không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dĩ vãng thời điểm, hắn chỉ có thể đi ngang qua nhìn một chút, loại này chỉ có người có tiền mới có thể đi vào địa phương. Hôm nay mình cũng có thể vào, hắn miễn bất hữu nhiều chút kích động. Dịch Phong, đây cũng quá xa hoa đi, có cần hay không giao tiền à? Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong còn chưa lên tiếng, Lâm Nam liền cười ha hà giải thích. cái này tiệc rượu, nguyên chính là lời tính. Phe làm chủ hy vọng thông qua cái này tiệc rượu tới kiếm những người có tiền kia tiền. Nếu như giao tiền mới có thể đi vào lời nói, đó cũng quá xuống cấp bậc. Vương Việt là Dịch Phong đồng học, Lâm Nam tự nhiên cũng là Hòa Nhã đối đãi. Huống chi, hôm nay hắn có thể hay không ở trường tiểu hội này trong kiếm lớn đặc biệt kiếm còn phải dựa vào Dịch Phong đây. Như vậy loại cách thức tiệc rượu, hẳn sẽ muốn thư mời đi. Hai người chúng ta không có thư mời, thế nào đi vào? Dịch Phong đột nhiên hỏi. Lâm Nam nụ cười cứng đờ, ngược lại bị Dịch Phong cho hỏi khó. Hắn cũng chỉ có một tấm thư mời, không có chuẩn bị Dịch Phong cùng Vương Việt. Cái này không liên quan, ta cho cửa thủ vệ nói một chút, để cho bọn họ châm trước một chút. Dù sao lấy ta Lâm Nam danh hiệu, bọn họ vẫn sẽ cho mấy phần mặt mỏng, hắc hắc. Lâm Nam cười cười, dẫn Dịch Phong cùng Vương Việt đi tới cửa. Dịch Phong khẽ cau mày, chỉ sợ cửa thủ vệ sẽ không cho Lâm Nam mặt mũi này. Lâm Nam nói cho cùng, nhưng mà Du Châu thành đông khu nhất cá dưới đất lão đại mà thôi. Không ra gì, còn không bằng những thứ kia phổ thông phú hào. Rượu này sẽ nhưng là Thừa Đông tập đoàn cùng Đắc Phong tập đoàn tổ chức. Một là địa ốt chùm, một là vật liệu xây cất chùm. Người ta bằng cái gì cho ngươi Lâm Nam mặt mũi? Đúng như dự đoán, Lâm Nam trình chính mình thư mời sau. Đang muốn mang theo Dịch Phong cùng Vương Việt đi vào, nhưng là bị cửa thủ vệ ngăn lại, bọn họ không có thư mời, không thể đi vào. Cửa thủ vệ mặt vô biểu tình, lạnh giọng nói. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Dịch Phong cùng Vương Việt trang trí lúc, càng là chẳng thèm ngó tới. Tới nơi này tham gia tiệc rượu đều là cao cấp nhân sĩ, xuyên tất cả đều là chính trang. Nam đều là xuyên xa hoa âu phục, nữ tất cả đều là xuyên xa hoa lễ phục. Nhìn lại Dịch Phong cùng Vương Việt, xuyên cũng là đồ chơi gì. Dịch Phong còn hơi chút khá hơn một chút, Vương Việt nguyên liền nghèo, mặc quần áo, nhìn một cách chính là hàng vỉa hè hàng. Hai vị huyên đệ, làm phiền ngươi môn châm trước một chút, ta là Lâm Nam, cho chút thể diện. Hai vị này đều là ta mang đến tiểu huyên đệ. Lâm Nam thấy vậy, ngược lại không để ở trong lòng, chắp tay đối với kia hai người lính gác nói. Nhưng không nghĩ kia hai người lính gác nhìn về phía Lâm Nam trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lâm lão đại, rượu này biết là Thừa Đông tập đoàn cùng Đắc Phong tập đoàn hợp tác. Ngươi gọi hai vị kia lão tổng, nể mặt ngươi vừa nói. Lâm Nam nhất thời cương ngay tại chỗ, sắc mặt gì thường cổ quái, hết sức khó xử. Ngươi có ý gì? Lâm Nam nhìn một người trong đó thủ vệ, sắc mặt lạnh dần. Lâm lão đại, chúng ta biết ngươi là đông khâu ngầm đầu rồng, có thể ngươi đang ở đây những đại lão này bản trước mặt, không tính thật cái gì quy củ chính là quy củ. Không có thư mời, không thể đi vào. Nếu như ngươi không phải là muốn gây chuyện, vậy ngươi sợ là cũng không thể đi vào. Thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, mười phần phách lối nói. Đại lão bản, liền trang bị thủ vệ cũng là kiêu ngạo như thế. Lâm Nam nhất thời có chút không biết làm sao. Nếu như hắn ở chỗ này gây chuyện lời nói, Lưu Thừa Nghiệp cùng Đắc Phong tập đoàn lão tổng cũng sẽ không buông qua hắn. Lâm lão bản, nếu không chính ngươi vào đi thôi, chúng ta sẽ không đi. Dịch Phong không có vấn đề nói. Mặc dù hắn cũng muốn đi nếm một chút rượu ngon, nhưng muốn xem sắc mặt người, hắn cũng không vui. Hắn có tiền, rượu gì hắn đều mua được, cũng không tất phải ở chỗ này gây chuyện. Vương Việt một bộ nhút nhát dáng vẻ, dĩ nhiên là đều nghe Dịch Phong. Nhưng là Lâm Nam có chút lung túng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một chiếc bo tre liền nghênh ngang dừng tại hội sở cửa, hơn nữa tiếng thắng xe cực lớn. Người bên trong thật giống như rất sợ người khác không biết hắn mở là xe sang trọng. Xe cửa vừa mở ra, chỉ thấy Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương mặc chính trang từ trên xe bước xuống. Hai người này còn đeo kính mát, một bộ khúc huyến điệu nổ thiên bộ dáng. Nguyên cửa thủ vệ thấy có người ở nơi này loạn dừng xe, còn muốn đi nói một chút, nhưng thấy là Lưu Tử Thành, nhất thời lại lui về. Lưu Tử Thành, đây chính là Thừa Đông tập đoàn lão tổng Lưu Thừa Nghiệp đại công tử, bọn họ nào dám nói nhiều một câu. Dịch Phong, Vương Việt, Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành từ trên xe bước xuống sau, đột nhiên nhìn thấy Dịch Phong cùng Vương Việt đứng ở cửa. Nhất thời có chút kinh ngạc. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, hắn không nhìn được hỏi. Lưu Tử Thành nhìn thấy Dịch Phong sau trực tiếp liền nhíu mày tràn đầy địch ý. Nhé, là Lưu công tử nha, chào ngươi chào ngươi. Ta là Lâm Nam. Hai vị này là ta mang đến. Bọn họ không có thư mời. Ngài xem có thể hay không tạo thuận lợi. Lâm Nam thấy Lưu Tử Thành, liền vội vàng chậm chậm đi tới. Chủ động cùng Lưu Tử Thành chào hỏi. Giọng điệu thật là bóp mịt. Nguyên lai là Lâm lão đại mang người đâu. Lưu Tử Thành khóe miệng một phát, cười lành lạnh cười. Kia liền trực tiếp vào đi thôi, cho ngươi Lâm lão đại một bộ mặt. Lưu Tử Thành lại đáp ứng. Lâm Nam nghe vậy, chính là vui vẻ ra mặt. Lưu Tử Thành mặc dù là con trai của Lưu Thừa Nghiệp, nhưng thân phận địa vị cũng so với hắn Lâm Nam cao. Lưu Tử Thành cho hắn mặt mũi. Vậy hắn liền thật là có mặt mũi. Liền vội vàng quay đầu chừng kia hai người lính gác liếc mắt. Kia hai người lính gác nhất thời cúi đầu xuống, Lưu Tử Thành tự mình lên tiếng, bọn họ nào còn dám ngăn trở. Cám ơn Lưu công tử, ngài thật đúng là trạch tâm nhân hậu a. Lâm Nam bận rộn vuốt mông ngựa. Lưu Tử Thành nhưng mà khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn Lý Hảo Dương đi vào trước. Thành ca, ngươi tại sao đuổi Dịch Phong đi vào à? Lý Hảo Dương không nhịn được hỏi. Lưu Tử Thành lắc đầu một cái, khẽ cười nói. Ngươi nhìn hai người bọn họ ăn mặc, cùng nơi này hoàn toàn xa lạ. Đi vào chính là để cho người chế xếu. Nếu bọn họ như vậy đặt lập độc hành, không quan tâm người khác ánh mắt, vậy hãy để cho bọn họ đi vào. Ngược lại mất thể diện là chính bọn hắn. Lý Hảo Dương nghe vậy, mới phản ứng được Lưu Tử Thành là ý gì. Thành ca cao minh a, ta đều không nghĩ tới. Tần tiểu thư chờ lát nữa cũng phải đến. Nàng nếu là nhìn thấy Dịch Phong như vậy mất thể diện, nhất định sẽ càng xa lánh hắn. Lưu Tử Thành gật đầu một cái, hỏi U Nhược lúc nào đến. Tần tiểu thư nói nàng phải đi về đổi bộ quần áo. Đổi liền qua, Lý Hảo Dương trả lời. Bên ngoài cửa, Lâm Nam ôn hòa phong bọn họ cũng đi vào. Còn cần đa tạ cái đó Lưu công tử, nếu không hôm nay thật là khó chịu. Lâm Nam nói. Dịch Phong nhưng mà cười nhạt, không có trả lời. Lâm Nam sợ rằng còn không biết Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương với hắn có thù oán. Để cho hắn đi vào, phỏng chừng cũng không hảo tâm gì nghĩ. Hắn càng sẽ không nói, hai ngày trước Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành còn nói người chuẩn bị trừng trị hắn đây. Tiến vào phòng yến hội sau, Dịch Phong mới phát hiện cái này tiệc rượu người thật đúng là thật nhiều. Hơn nữa nhìn bọn họ trang trí, đều là người có tiền. Dĩ nhiên, người có tiền này cũng chia tầng thứ. Cũng tỉ như Lý Hảo Dương giống như Lưu Tử Thành. Lý Hảo Dương trong trường học tác uy tác phúc, nhưng ở Lưu Tử Thành trước mặt vẫn phải là quy củ, lấy Lưu Tử Thành vi tôn. Mẹ ta nha, tốt sang trọng tiệc rượu a. Vương Việt nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có phòng yến hội bố trí trang hoàng, còn có trên bàn những thứ kia quý giá rượu vang cùng tinh xảo điểm tâm lúc, không nhịn được thở dài nói. Ăn đi, nơi này điểm tâm khỏe không ăn. Dịch Phong cười hắc hắc, nói với Vương Việt. Người này mập như vậy, nhìn một cái chính là kẻ tham ăn. Được rồi, hắn đáp một tiếng trực tiếp đi rửa chén đĩa lấy chút tâm. Dịch Phong nhưng vào lúc này, lại vừa là một cái thanh âm từ Dịch Phong sau lưng truyền. Cái thanh âm này là một phụ nữ thanh âm. Dịch Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi hắn người lại là Phùng Tiểu Vân. Phùng lão sư, Dịch Phong cũng là hơi kinh hãi. Phùng Tiểu Vân bên cạnh còn đứng một người mặc chính trang, bên hông treo xe bơ mơ vinh chìa khóa, trên cổ tay mang một khối đồng hồ vàng đàn ông trẻ tuổi. Nhìn bộ dáng kia, người đàn ông này là Phùng Tiểu Vân bạn trai. Ta tu cái giả tiên năm chương 31 chân chính đại lão. Tiểu Vân, đây là người nào nhỉ? Phùng Tiểu Vân bên cạnh kia công tử trẻ tuổi ca thấy Dịch Phong, không mặn không lạt hỏi. Hắn giọng rất cứng rắn, hoàn toàn không có một tí khách khí. Đây là ta học sinh, hắn gọi Dịch Phong. Dịch Phong, đây là bạn trai ta Tống Văn. Phùng Tiểu Vân vội vàng cấp hai người giới thiệu lẫn nhau đạo. Nhưng giới thiệu Tống Văn thời điểm, giọng nói của nàng có chút lạnh mạc. Lâm Nam lúc này đứng ở một bên quen biết hắn người quen tại nói chuyện phiếm. Xin chào Tống tiên sinh. Dịch Phong cười nhạt cho Phùng Tiểu Vân một bộ mặt, chủ động hướng kia Tống Văn đưa tay. Nhưng Tống Văn không muốn ôn hòa Phong bắt tay, nhưng mà Phùng Tiểu Vân ở bên cạnh, hắn cũng không tiện thất lễ. Liền miễn cưỡng đưa tay ôn hòa Phong cầm thuận miệng vấn an. Dịch Phong ăn mặc cùng bên trong phòng yến hội tất cả mọi người đều hoàn toàn xa lạ. Còn có Lâm Nam, Tống Văn cũng nhận biết. Lâm Nam thứ người như vậy ở trong mắt bọn họ, nhưng mà bất nhập lưu hỗn tử mà thôi. Dịch Phong cùng Lâm Nam đồng thời, chắc hẳn cũng là không ra gì đồ vật. Cũng không biết hắn là thế nào vào trong này suy nghĩ. Tống Văn không khỏi khinh bị lắc đầu một cái. Nếu không phải Phùng Tiểu Vân ở chỗ này, hắn căn không muốn cùng Dịch Phong đứng chung một chỗ. Nhất để cho hắn những bằng hữu kia nhìn thấy, há chẳng phải là xuống mặt mũi. Tống Văn bộ kia vinh váo nghênh ngang dáng vẻ, Dịch Phong nhưng mà nhìn trong lòng cũng không có cái gì biểu lộ. Loại này đeo vàng đeo bạc thích lộ tài sản người, từ trước đến giờ mắt chó coi thường người khác. Thứ người như vậy kia đều có, không cần phải để ở trong lòng. Nhưng mà Phùng Tiểu Vân ưu tú như vậy một nữ nhân tìm một cách như vậy ngoạn ý nhi làm bạn trai thật đáng tiếc. Dịch Phong, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tại sao lại ở chỗ này đây. Ta hỏi qua Trương Quân, hắn nói ngươi là cô nhi Phùng Tiểu Vân có chút hiếu kỳ. Nếu Dịch Phong là cô nhi, lấy ở đâu đắc khởi như vậy tiệc rượu. Nàng cũng là theo chân Tống Văn mới có thể đi vào tham gia cao đương như vậy tiệc rượu. Ta là với bằng hữu cùng đi, thật may có hắn ta mới có thể vào. Dịch Phong cười nhạt, nói. Nguyên lai là như vậy à. Phùng Tiểu Vân gật đầu một cái. Đột nhiên nghiêm mặt nói. Vậy ngươi nhưng không cho uống rượu à. Ngươi chính là học sinh. Học sinh không thể uống rượu. Lại nói ngươi ngày mai còn phải đi học đây. Không biết tại sao, Phùng Tiểu Vân đối với Dịch Phong đặc biệt quan tâm, cũng có lẽ là bởi vì Dịch Phong đã cứu hắn đi. Dịch Phong cười cười, đang muốn trả lời. Tống Văn ở một bên hơi không kiên nhẫn mà nói. Tiểu Vân, ta bên kia còn có mấy cái bằng hữu. Ngươi theo ta qua gặp gỡ bọn họ đi. Bọn họ đã sớm nghĩ tưởng quen biết một chút ngươi cái này Du Châu thành trẻ tuổi nhất hội họa đại sư. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, biểu tình có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Dịch Phong, chúng ta đây hãy đi trước, chờ lát nữa có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Phùng Tiểu Vân lúc túng cười một tiếng, sau đó cùng Tống Văn hướng trong đám người đi tới. Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn hai người rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nhìn Phùng Tiểu Vân dáng vẻ, đối với Tống Văn cũng không ra, có thể nàng tại sao còn muốn cùng Tống Văn chung một chỗ. Lấy Phùng Tiểu Vân ánh mắt và làm người, chắc là có cái gì nổi khổ đi. Bất quá cái này cũng không liên quan chuyện hắn. Hắn cứu Phùng Tiểu Vân một mạng. Không thể nào còn muốn đem còn lại chuyện nhỏ cũng giúp nàng xử lý. Lúc này, Vương Việt còn đang không ngừng mà ăn. Hắn không lo ăn thứ gì đều là mở miệng một tiếng. Dịch Phong rốt cuộc minh bạch hắn tại sao mập như vậy. Đại ca, ngươi có thể hay không hơi chút chú ý hình tượng một chút, ngươi thế nào với chư cùng ăn tựa như. Nhìn thấy Vương Việt lối ăn, Dịch Phong không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Thật ra thì ta nghe nói ngươi muốn dẫn ta tới tham gia tiệc rượu. Ta hiện thiên cả ngày cũng không ăn đồ vật. Liền giữ lại bụng tới ăn xong ăn. Vương Việt ở một cái tiện tay lại đem qua một cái hoa quả và các món nguội, phi thường cao hứng nói. Dịch Phong nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn sợ hãi mập mạp này ăn đem mình cho chết no. Tiệc rượu chính thức mở màn còn có nửa giờ. Lúc này, Lâm Nam với người quen đánh xong chăm sóc, đi tới đối với Dịch Phong giới thiệu tiệc rượu chương trình. Đến lúc đó sẽ thanh ra một mảnh sân đến, chuyên môn dùng để viếng thăm những thứ kia quý giá rượu ngon. Dĩ nhiên, rượu giả cũng sẽ lăn lộn ở trong đó. Một ít yêu rượu phú hào, hoặc là chuẩn bị dựa vào cái này tiệc rượu tới kiếm tiền người, giống như ta vậy, là sẽ trước thời hạn mời hảo chính mình thưởng thức rượu đại sư. Huyên đệ, ngươi bây giờ chính là ta thưởng thức rượu đại sư. Ngươi yêu rượu, ta yêu tiền. Hai ta bây giờ nhưng là trên một cái thuyền à. Lâm Nam nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng Dịch Phong một chút, có chút hưng phấn nói. Được, ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta muốn phẩm sai một chai rượu, ta ăn cứt cho ngươi nhìn. Dịch Phong vấy vấy cái kia chia ba bảy thiên về tới tấp chia nhau, ngạo nghễ nói. Lúc này ở nhà này hội sở một cách trong bao xương sang trọng, ngồi một hàng thân xuyên âu phục màu đen người đàn ông trung niên. Hàng này người đàn ông trung niên coi như là Du Châu Thành phát triển kinh tế trụ cột. Cầm đầu cách đó, ngồi ở giữa nhất làm cho tất cả mọi người cũng vui lòng phục tùng người. Là Hồng Bay tập đoàn lão tổng, Tần Chính Hồng. Đang ngồi Tần Chính Hồng phát ra sớm nhất của cải cuối cùng thủ đoạn cao minh nhất. Đang ngồi những người này chính giữa. Trừ Lưu Tử Thành phụ thân Lưu Thừa Nghiệp cùng Tần Chính Hồng có chút giao tình bên ngoài. Những người khác với Tần Chính Hồng từng có va chạm. Nhưng là cuối cùng, không có một người không hướng Tần Chính Hồng nhượng bộ. Hôm nay tất cả mọi người tụ ở chỗ này cũng đều lấy Tần Chính Hồng vi tôn, mỗi người cũng bóp mì đất nịnh nọt hắn. Nhưng là Tần Chính Hồng vẫn như cũ là bất ti bất kháng ứng đối với những người này. Cũng không sắp xếp cái gì đại lão cái giá. Đây cũng là hắn tại sao có thể trở thành đại lão nguyên nhân. Đứng ở trên đỉnh lúc, không miệt thị bất luận kẻ nào. Rơi vào tầng dưới chót lúc, không ghen tị bất luận kẻ nào. Có thể làm được hai điểm này, liền có thể ở nhân sinh trên đường không ngừng tiến tới. Xếp hạng Tần Chính Hồng phía sau chính là Lưu Tử Thành phụ thân Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp ở những người này chính giữa. Lý lịch cũng không tính cao. Nhưng hắn có thể ở ngắn ngủi vài năm gian. Đem chính mình địa ốt làm ăn làm thuận buồm xuôi gió. Có thể góp nhặt thâm hậu như vậy của cải, hắn xếp hàng thứ hai, không người có gì nhị. Cái thứ ba là Đắc Phong tập đoàn lão tổng thân nghĩa, làm vật liệu xây cất làm ăn. Hắn có thể xếp hàng thứ ba nguyên nhân là bởi vì hắn bối cảnh gia đình quá cứng. Trong gia tộc là Kim Lăng bên kia đại gia tộc. Du Châu mặc dù cũng coi là mới một đường đại thành thị, nhưng so với Kim Lăng còn hơi kém hơn một ít. Về phần còn lại những phú hào này xí nghiệp ra tất cả đều là có thể ở Du Châu Thành xếp hàng trước 10. Mà Lý Hảo Dương phụ thân Lý Hải chính là ngồi ở chỗ này tư cách cũng không có. Lúc này Lý Hải vẫn còn ở trong phòng yến hội cùng đủ loại so với hắn thân phận địa vị cao nhân. Đánh tốt nhân tế quan hệ. Như vậy trường hợp nhưng là lập quan hệ thời cơ tốt. Lão ca, ta kia đại dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nữ làm sao lại chuyển trường đây, ta cảm thấy được kia hai hài tử, cũng còn là thật xứng đôi. Ngươi làm sao lại cho người ta chia rẽ lúc này? Lưu Thừa Nghiệp đột nhiên hỏi Tần Chính Hồng. Đối với Tần U Nhược, hắn chính là rất hài lòng. Một là Tần U Nhược thân không kém. Chỉ có nàng mới xứng đáng thượng chính mình kia con trai bảo bối Lưu Tử Thành. Hai là hắn cũng muốn cùng Tần Chính Hồng kết thành thông gia. Hai người bọn họ đại cử đầu trở thành một người nhà. Ở Du Châu Thành khởi không vô địch, Tần Chính Hồng nghe vậy cười nhạt một cách nói. Lưu lão để ngươi nói đùa. Hiện tại cũng niên đại nào. Ta còn làm hôn nhân do sắp đặt à, người tuổi trẻ chuyện. Bọn họ người tuổi trẻ tự mình giải quyết. Ta cũng không biết ta kia khoe nữ thế nào đột nhiên liền muốn chuyển trường. Còn nhất định phải với một cái tên là Dịch Phong người tuổi trẻ làm ngồi cùng bàn, nha đầu này cả ngày một cách tinh quái. Ngược lại ta đây người làm cha là quản không để cho. Nàng thích ai là nàng tự do. Ngươi nói bọn họ người tuổi trẻ chuyện. Chúng ta những lão già này có cái gì tốt quản. Đúng không? Đối mặt Tần Chính Hồng lần giải thích này, Lưu Thừa Nghiệp chuẩn bị xong một đống lớn giải thích toàn bộ không chỗ nói. Hắn lúc túng cười một tiếng, coi như là đồng ý Tần Chính Hồng lời nói. Lão hồ ly này, Lưu Thừa Nghiệp quay đầu than thầm một tiếng. Lúc này Lưu Thừa Nghiệp trợ lý gõ cửa một cái, sau đó đi tới nói với Lưu Thừa Nghiệp: Lưu tổng, tiệc rượu còn có nửa giờ liền muốn chính thức mở màn. Còn có một ít chuyện yêu cầu ngài và thân trung quy đi xử lý một chút. Lưu Thừa Nghiệp gật đầu một cái, đứng lên hướng mọi người nói: Ta cùng lão thân trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. chư vị ở chỗ này ngồi chốc lát. Chờ lát nữa rượu sẽ bắt đầu, ta trở lại mời các vị đồng thời đi xuống. Đấu lão Lưu theo chúng ta liền đừng có khách khí như vậy, ngươi và lão thân làm việc trước đi. Mọi người rối rít nói, hết sức thân mật dáng vẻ thật giống như đang ngồi đều là thân huyên đệ. Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa ra lô ghế riêng sau. Bắt đầu châu đầu ghé tai. Thấp giọng thương lượng cái gì thân lão đệ. Những rượu kia ngươi cũng thay xong chứ, Lưu Thừa Nghiệp hỏi. Yên tâm đi Lưu ca, những thứ kia rượu giả làm cũng với thật như thế. Chúng ta quan phương nghiệm rượu sư tất cả đều là người chúng ta, ra không loạn tử. Thân nghĩa khóe miệng một phát, tự tiếu phi tiếu nói. Rất tốt, thật ra thì lần này, nếu không phải công ty của ta ra chút vấn đề. Thua thiệt mấy triệu, ta cũng không muốn làm chuyện này. Nhất là lão Tần bọn họ. Mấy người bọn hắn là tối thích uống rượu. Nhưng đối với rượu nghiên cứu không sâu. Uống không ra thật xấu, Lưu Thừa Nghiệp thanh âm ép tới thấp hơn. Tiếp tục nói. Lần này chúng ta đẩy ra hai loại cấp bậc rượu. Một loại 100.000. Một loại 200.000. 200.000 phỏng chừng không có bao nhiêu người dám mua. Liền bán cho lão Tần bọn họ ta tu cái giả tiên năm chương 32 thưởng thức rượu bắt đầu. Trong phòng yến hội. Thừa dịp nhiều người. Thừa dịp Tần Chính Hồng còn không có đi xuống. Tần U Nhược lúc này mới dám cùng Lưu Tử Thành len lén ước hẹn một lát. U Nhược. Nếu không hai người chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp, đem cái đó Dịch Phong từ trường học đuổi đi đi. Ngươi nói nếu là hắn một mực ở, ba của ngươi vẫn không để cho hai người chúng ta chung một chỗ. Ta cũng không hiểu cái này Tần Thúc Thúc. Làm sao lại coi trọng như vậy Dịch Phong? Ta thật không biết kia Dịch Phong rốt cuộc là có chuyện gì có thể để cho Tần Thúc Thúc như vậy nhìn chúng hắn. Lưu Tử Thành quả thực thụ không cùng Tần U Nhược như vậy. Nghĩ tưởng gặp mặt còn phải như vậy chắc chở. Tần U Nhược làm sao không phải là như thế. Nàng thở dài nói. Cha ta với chúng ta tựa như. Coi như Dịch Phong không ở nơi này cách trường học. Hắn phỏng chừng sẽ còn nghĩ biện pháp để cho ta đi gần Dịch Phong. Hơn nữa Dịch Phong ở trường học cũng không phạm chuyện gì. Vẫn luôn là đàng hoàng. Chúng ta làm sao có thể đuổi kịp đi hắn. Lưu Tử Thành nghe vậy. Cắn răng nói. Muốn không liền để cha ta đi trường học làm áp lực. Bằng vào ta ba quyền thế. Dịch Phong tiểu tử kia chỉ định bị trường học đuổi. Tần U Nhược nhưng là lắc đầu. Một cái. Không được. Nếu là cha ta biết. Hắn cũng sẽ đi trường học làm áp lực. Để cho trường học giữ Dịch Phong lại. Ngươi nói trường học là nghe ngươi ba nghe vẫn là cha ta. Hơn nữa lời như vậy. Ba của ngươi cùng ta ba sẽ sinh ra không cần thiết ngăn cách. Lưu Tử Thành nhất thời bưng bít bưng chán. Thầm nghĩ Dịch Phong cái gì lai lịch à. Có thể để cho Tần Chính Hồng coi trọng như vậy. Sẽ không phải là hắn con tư sinh đi. Lưu Tử Thành nghĩ như vậy đến bất quá ngay sau đó liền hủy bỏ. Nếu là con tư sinh lời nói. Kia Dịch Phong với Tần U Nhược há chẳng phải là thân huyên muội. Vậy còn đến gần cọng lông tuyến à. Bồi dưỡng huyên muội cảm tình đang lúc này. Ở phía sau hai người đột nhiên bất thình lình truyền tới một trách trách vù vù thanh âm. Đem hắn hai người dọa cho giật mình. Tần U Nhược đồng học. Làm gì vậy? Cùng bạn trai hẹn hò nhỉ, hai người bị dọa sợ đến ra đầu tê dần. Quay đầu nhìn lại. Cuối cùng Dịch Phong đứng sau lưng bọn họ. Dịch Phong ngươi phải chết à. Ngươi thiếu chút nữa hù chết ta. Tần U Nhược bưng bít che xuống lên xuống ngực. Tức giận nói. Ta nhìn thấy đồng học ta tới với ngươi chào hỏi a. Có thể là hai người các ngươi nói chuyện yêu đương quá chuyên chú đi. Hắc hắc. Dịch Phong vẫn như cũ là bộ kia cài nhong dáng vẻ. Tần U Nhược không khỏi cau mày nói. Ngươi tại sao lại ở đây nhi? Vào nơi này yêu cầu thư mời. Ngươi cũng đừng nói với ta là có người cho ngươi thư mời. Những thứ này thư mời. Đều là Lưu Thừa Nghiệp bọn họ phát ra ngoài. Giống như Tần U Nhược thân phận như vậy người. Tự nhiên không cần thư mời. Bởi vì hắn ba là Tần Chính Hồng. Hắn là với Lâm Nam cùng đi. Không có thư mời bị cản ở bên ngoài. Là ta để cho hắn đi vào. Lưu Tử Thành vác lấy tay. Nhất thời có chút dương dương đắc ý đứng lên. Hắn rất mừng rỡ nhìn Dịch Phong ở Tần U Nhược trước mặt bêu xấu. Dịch Phong ngược lại sắc mặt không thay đổi, trên mặt hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lung túng cái biểu tình này. Không sai, còn phải cảm ơn Lưu công tử, nếu không ta còn thực sự không vào được đây. Bỏ qua cao đương như vậy tiệc rượu, ta nghĩ ta sẽ tiếc nuối. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nói. Lưu Tử Thành thấy vậy, nhất thời lắc đầu một cái trong lúc cười mãn hàm khinh thường. Dịch Phong, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, cái đó Lâm Nam chỉ là một hỗn tử, không phải là cái gì người tốt. Ngươi muốn tiếp tục đi cùng với hắn, cẩn thận ngươi sau này càng ngày càng vô dụng. Tần U Nhược hai tay bao bọc ở trước ngực. Tùy thời cũng có thể giáo huấn lên Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt cười, nói, Lâm Nam đúng là cái bất nhập lưu hỗn tử. Nếu là với những phú hào này người có tiền so với, hắn cũng quả thật không được cấp bậc. Nhưng ta cảm thấy cho hắn đủ chân thành, đủ hào sảng. Vừa nói, Dịch Phong vô tình hay cố ý đưa ánh mắt rơi vào Lưu Tử Thành trên người. Tự tiếu phi tiếu nói, không giống một ít người, nhân mô cầu dạng, quần áo hoa lệ, nội tâm xấu xa. Tần U Nhược đồng học, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị người như vậy cho lừa gạt. Lưu Tử Thành lúc này sắc mặt thay đổi, ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, Dịch Phong, ngươi đây là ý hữu sở chỉ a? Có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra, tránh cho U Nhược hiểu lầm. Dịch Phong lắc đầu nói, không có gì chỉ, chính là thuận miệng nói. Lưu Tử Thành thấy Dịch Phong cái này có chút trang bức dáng vẻ, không nhịn được siết chặt quả đấm. Bất quá Tần U Nhược ở chỗ này, hắn vẫn phải giữ vững thân sĩ nho nhã bộ dáng. Được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ ước hẹn, bye bye. Dịch Phong phất tay một cái trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Dịch Phong bóng lưng, Lưu Tử Thành trong mắt lộ ra chút sát ý. Hắn cảm thấy Dịch Phong người này, mặc dù không cao đẳng thứ, có chút bất nhập lưu, nhưng người này cũng không giống như đơn giản. Ít nhất đối với mình Lưu công tử thân phận, liền Lâm Nam đều phải đối với chính mình cung kính mấy phần. Dịch Phong vẫn còn dám ngoài sáng trong tối khiêu khích. Xem ra Tần Chính Hồng coi trọng hắn, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng được bao lâu tiệc rượu liền chính thức mở màn. Cái yến hội này sảnh rất lớn, vị trí phía trước nhất bị thanh trừ sạch sẽ, dọn ra một khối đất trống. Sẽ thật sự nhân viên làm việc mang ra tới hai tờ rất cái bàn lớn, phụ trách bày rượu. Cũng mang ra tới một ít cao thấp giống nhau tiểu trác từ, phụ trách đuổi chén rượu hoặc ly rượu cho mọi người thưởng thức. Ngay cả những thứ này bàn nhìn đều là thập phân đắt tiền dáng vẻ, chế tác rất tinh xảo. Cho nên nói cái này tiệc rượu đúng là rất cao đẳng thứ. Lúc này rất nhiều quý giá rượu ngon đều bị những công việc kia công chức từng cách mang lên đến. Bọn họ cơ hồ đều là một người một chai, hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Những rượu này bọn họ tùy tiện đánh nát một chai, giá trị khả năng đều là không rẻ. Những thứ này rượu ngon chính giữa, có quốc ngoại rượu vang, cũng có hoa hạ rượu trắng, tổng cộng liền hai chủng loại hình rượu. Về phần cái gì quyết kỳ, gian đi, vodka, những thứ này ngoại quốc rượu mặc dù rất cao đẳng thứ, nhưng là bọn họ khẩu vị, phần lớn người Hoa cũng uống không quen những rượu này. So sánh lên hoa hạ một ít quý giá rượu trắng, những thứ này ngoại quốc rượu mạnh rất khó nuốt trôi. Không có uổng phí rượu thơm như vậy thuần, càng khiến người ta hiểu được vô cùng. Hơn nữa mang lên tới những rượu này đóng gói cũng lộ ra rất cũ kỹ, hoặc là căn không được cấp bậc. Bởi vì này nhiều chút rượu, cơ trên đều là đuổi 10 năm trở lên. Chỉ có năm xưa rượu lâu năm, mới cũng coi là rượu ngon. Chính là bởi vì đuổi lâu, cho nên giấy bọc cơ cũng ố vàng, chai rượu nhìn cũng có chút phong cách cổ xưa dáng vẻ. Nhất là hoa hạ những thứ này rượu trắng, thậm chí còn có dùng rượu lon cùng vạc rượu chứa. Bên ngoài còn có đất sét không rửa sạch. Những rượu này kêu đất sét chôn giấu rượu, ít nhất cũng chôn giấu 15 năm. Thậm chí có 20 năm 30 năm rượu. Rượu kia nắp không mở ra, vây ở chung quanh mọi người đều đã ngửi được một cổ rất nồng nặc mùi rượu vị. Cái mùi này đủ để cho yêu người uống rượu trở nên say mê, trở nên hưng phấn. Được, Những thứ này chính là chúng ta hôm nay tiệc rượu nhân vật chính. Như vậy hôm nay thưởng thức rượu đại hội chúng ta liền chính thức bắt đầu. Tin tưởng tại chỗ các vị, đối với như vậy tiệc rượu cũng không xa lạ gì. Ta sẽ không hướng mọi người làm quá nhiều giới thiệu. Thưởng thức rượu đại hội người chủ trì đứng ở trên đài thành thực mà khản. Bốn phía cũng đều đứng đầy an ninh, cũng phòng phát sinh có chuyện xảy ra. Người chủ trì, lần này được bao nhiêu bắt trước rượu à? Dưới đài đã có không ít người không nhìn được hỏi tới. Người chủ trì cười nói, lần này mọi người có thể yên tâm, tổng cộng 100 chai rượu, có 60 bình đều là thật rượu. 60 bình thật rượu mọi người hoa 100 ngàn, bất kể là chính mình uống hay lại là cầm đi bán trao tay, đều là thập phân tính toán. Còn lại 40 bình chính là bắt trước rượu. Đối với cái này bắt trước rượu, mọi người cũng có thể yên tâm. Trừ thành thấp trở ra, những rượu này cũng có thể uống, hơn nữa sẽ không đả thương thân. Nhưng mà cầm đi bán lời nói, khả năng liền không bao nhiêu tiền. Lần này chúng ta còn đẩy ra 10 bình 200 ngàn rượu. Những rượu này coi như là trong rượu chân phẩm. Bên trong có 5 bình là thực sự rượu, 5 bình là bắt trước rượu. Như vậy hiện tại mọi người liền có thể lựa chọn tự nhìn mang rượu lên, sau đó để cho chúng ta nhân viên làm việc đem hàng mẫu rượu cho chư vị bưng lên thưởng thức. Chờ tiệc rượu chấm dứt, chúng ta có thể miễn phí cho chư vị mua lại rượu, làm một cái thiệt giả kiểm tra. Chúng ta nơi này nghiệm rượu sư cũng đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Người chủ trì nói xong, cái này thưởng thức rượu đại hội coi như là chân chính bắt đầu. Đã có không ít người chào tiến lên, nghĩ tưởng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chỉ trong đó một cái rượu để cho nhân viên làm việc đem hàng mẫu rượu cho hắn bưng lên thưởng thức. Những thứ này đều là đối với rượu không có gì nghiên cứu, nhưng mà chỉ thích uống người uống rượu. Còn chân chính đối với rượu có nghiên cứu, lại cẩn thận người, đều là nhìn lại nhìn. Hoặc là làm cho mình mời tới thưởng thức rượu đại sư thay mình thưởng thức rượu. Huyên đệ, dựa vào ngươi. Lâm Nam hưng phấn đem Dịch Phong đẩy ra ngoài. Dịch Phong không chút hoang mang, trước tinh tế ngửi mấy cái. Hắn có thể so với lỗ mũi chó mũi, đã đem những rượu kia mùi thơm khắp nơi rượu trước sàng lọc một lần. Hắn phát hiện những rượu này mùi thơm đậm đến bay ra, hoặc là ghi rõ niên đại hứa cửu, mặt trên còn có đất sét. Những rượu kia lại tất cả đều là bắt trước rượu. Những rượu này hóa học mùi vị đối với Dịch Phong thật sự mà nói là quá nhạy cảm. Chửi thề một tiếng, phe làm chủ cũng quá thao đàn đi. Dịch Phong không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt một câu. Lúc này hắn cũng chỉ có thể dựa vào phẩm. Vì vậy hắn chỉ một cách 70 năm mao đài, để cho kia nhân viên làm việc đem hàng mẫu rượu bưng lên. Bưng lên sau, Dịch Phong hớp một hớp nhỏ, ngay sau đó liền nhíu mày, chửi thề một tiếng, lại vừa là giả sao huyên đệ? Giả Lâm Nam đụng lên tới hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, đang muốn nói chuyện, bên cạnh một cách hơn 50 tuổi lão giả phát ra khinh miệt tiếng cười, lại tiếng cười không che giấu chút nào. Tiểu huyên đệ, ngươi biết rượu sao? Ở chỗ này loạn mở hoàng khang. Cái này rượu ta mới vừa rồi cũng phẩm qua, đây chính là thật rượu. Ta tu cái giả tiên năm chương 33 toàn bộ là rượu giả. Dịch Phong mới vừa cho Lâm Nam nói xong rượu này không phải là thật, lại đột nhiên có một lão đầu nhi đụng tới, cùng hắn hát lên phản điều. Không phải là vừa nói rượu là thực sự, Lâm còn giễu cợt Dịch Phong một phen. Nhé, đây không phải là Lâm lão đại à? Thế nào? Đây là ngươi mời tới thưởng thức rượu đại sư? Lão đầu nhi kia giễu cợt xong, một người mặc chính trang, đeo vàng đeo bạc người đàn ông trung niên cũng đi qua. Trung niên nam tử này nhận biết Lâm Nam, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nhưng là lai giả bất thiện. Thế nào, không được à? Ngươi đừng nhìn ta huyên đệ tuổi còn nhỏ, hắn là chân chính hiểu công việc đại sư. Ngươi cho ngươi đại sư này nói chuyện chú ý một chút. Cái quái gì a, liền thật. Hắn nói thật sự thật. Lâm Nam nhìn thấy trung niên nam tử này, liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Lão đầu nhi này khả năng chính là hắn thưởng thức rượu đại sư. Nhất thời tức giận nói, ha ha, ngươi Lâm lão đại giọng hay lại là trước sau như một lớn a. ta đây vị vương đại sư, 10 tuổi bắt đầu uống rượu, 15 tuổi cơ hồ nếm đủ loại hoa hạ rượu ngon. Chính hắn cũng là xuất thân trưng cất rượu thế gia. Vương đại sư nói rượu này là thực sự, đó chính là thật. Ta nói Lâm lão đại a, ngươi có thể càng sống càng bay lượn. Mời một tiểu hoa hoa đến giúp ngươi thưởng thức rượu. Hắn đừng hay là tới cỏ quầy rượu. Ha ha, trung niên nam tử kia dương dương đắc ý đất. Giới thiệu một chút bên cạnh hắn vì kia thưởng thức rượu đại sư Vương đại sư. Nhân tiện lại đem Lâm Nam ôn hòa phong cho giễu cợt một phen. Hai người cười ha ha lên. Dịch Phong thấy vậy, xem ra trung niên nam tử này phỏng chừng cùng Lâm Nam có thù gì. Lỗ hoa, lỗ đại pháo, hôm nay ngươi ăn cứt đến đây đi. Hai ta ban đầu cùng lăn lộn giang hồ, ngươi không phải so với ta sống đến mức khá một chút, bây giờ đeo vàng đeo bạc à? Ngươi nói ngươi đặt nơi này giả trang cái gì nha, giả bộ. Con bà nó, ngươi đại gia ngươi có tin hay không, chờ lát nữa ta đem ngươi kéo ra ngoài liên quan một hồi. Lâm Nam vén sắn tay áo, một bộ thở hổn hển bộ dáng, bị kia lỗ hoa cho chọc giận. Lỗ hoa nói hắn cũng không tính, một mực nói dễ phong, Dịch Phong nhưng là hắn mời đến giúp đỡ, kia có thể khiến người ta thổ ủy khuất. Họ Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Nơi này chính là cao cấp hội sở, thu hồi ngươi kia thói hư tật xấu, đều có thân phận người, đừng xung động. Lỗ hoa nhất thời bị Lâm Nam bảo lệ dọa cho đến co rụt đầu lại, yếu ớt nói, có một thí thân phận a, ngươi thì có tấm thẻ căn cước, một mình ngươi nhà giàu mới nổi, ngươi còn muốn cùng người ta những phú hào này so với. Ngươi cái gì xuất thân, trong lòng ngươi không điểm số a? Lâm Nam vừa nói liền muốn hướng lỗ hoa xông lên. Dịch Phong vừa thấy cũng có chút buồn cười, thầm nghĩ người anh em này nhi cũng quá thành thật điểm, nói động thủ liền muốn động thủ, phỏng chừng hắn vừa động hoàn tay cũng làm người ta phe làm chủ cho mang đi ra. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi nói kích động như vậy làm gì? Ngươi muốn hấp dẫn chú ý a? Ngươi Dịch Phong liền tranh thủ Lâm Nam kéo về lỗ hoa, kéo kia Vương đại sư liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Kia Vương đại sư cũng bị hù dọa, hắn nói ta thì phải, hắn sao có thể nói ngươi đó huynh đệ, ngươi nói ta sao có thể cho ngươi thủ ủy khuất nữa, ngươi cái này còn giúp ta tới. Lâm Nam thở phì phò nói, coi là đại lão gia nhi bị chút ủy khuất sao? Dịch Phong vỗ vỗ Lâm Nam bả vai, nhìn về phía kia Vương đại sư đạo, Vương đại sư đúng không, ngươi muốn không phải là nói rượu này là thực sự đâu rồi, ta đây cũng không tranh với ngươi, các ngươi thích mua thì mua, đừng đến quấy rầy chúng ta. Nói thêm câu nào, cẩn thận Lâm lão bản ta chờ lát nữa có thể kéo không dừng được a. Lỗ hoa cùng kia Vương đại sư nghe vậy nhất thời biến sắc, làm bộ như không nhận biết Dịch Phong cùng Lâm Nam dáng vẻ, không dám tiếp tục nói hơn một câu. Lúc này trong đám người Tần Chính Hồng cùng một lão già chính nhất thẳng nhìn chăm chú đến mới vừa rồi một màn kia. Tần Chính Hồng không khỏi cười lên, người này thật biết điều. Lão già kia cũng khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi này ngược lại là một biết ăn nói chủ, bất quá lão phu thật đúng là không tin hắn thưởng thức rượu công phu có thể thắng được kia Vương đại sư. Người ta dù sao có để ẩn ở nơi nào, người trẻ tuổi này chỉ là ở số tuổi cùng kinh nghiệm thượng cũng đã không sánh bằng người ta. Tần Chính Hồng ở một bên nghe không khỏi lắc lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy Dịch Phong, thẳng đến Dịch Phong đưa tới một lần cuối cùng thuốc đem Tần U Nhược tuyệt chứng hoàn toàn chữa khỏi. Hắn biết người trẻ tuổi này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dịch Phong trầm mùn tỉnh táo, cùng bộ kia luôn là cài nhong, bất cần đời, thậm chí có nhiều chút lời nói áp độc dáng vẻ. Nếu là nhìn không thấu những thứ này mặt ngoài bên dưới ẩn giấu đồ, ai cũng không biết Dịch Phong là một có nhiều chuyện người. Tần Chính Hồng cũng không nhìn thấu Dịch Phong, nhưng hắn biết Dịch Phong không đơn giản. Người trẻ tuổi này đã cứu nữ nhi của ta một mạng, cho nên ta tin tưởng hắn. Cho phép sư phó đem chai rượu này trả về đi, không muốn. Tần Chính Hồng vừa nói cầm trong tay bình kia 70 năm Mao Đài đưa cho phép sư phó, để cho hắn trả lại. Bình Mao Đài chính là Dịch Phong mới vừa rồi phẩm qua, nói là bắt trước rượu bình kia. Cho phép sư phó sắc mặt cứng đờ. Nhất thời có chút không vui. Bởi vì này rượu, mới vừa rồi hắn cũng nói là thực sự. Tần Chính Hồng đây không phải là đánh hắn mặt sao, nhưng Tần Chính Hồng là chủ cố. Tiêu tiền xin hắn đến. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Liền đem rượu trả lại. Chờ lát nữa. Người tuổi trẻ kia nói cái gì rượu là thực sự. Chúng ta liền mua cái gì, nếu như rượu kia chỉ có một chai lời nói. Chúng ta sẽ để cho hắn. Cho phép sư phó sau khi trở lại, Tần Chính Hồng không nhanh không chậm nói. Cho phép sư phó nhất thời có chút không nói gì. Nhưng vẫn là cứng họng. Được rồi, sau đó Dịch Phong tổng cộng phẩm hai bình rượu, một chai Đỗ Khang, một chai Tây Phượng, kết quả tất cả đều là giả, uống hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bắt trước rượu đối với những khác người mà nói uống không ra kia bất đồng, căn không biết đây là bắt trước rượu. Nhưng Dịch Phong chỉ cần hơi khẽ nhấp một hớp là có thể phẩm đi ra bên trong rượu cồn vị là rượu pha chế. Cái mùi này để cho hắn rất không ra. Lão tử tin bọn họ tà, toàn bộ giả, ở phẩm loại thứ ba tiểu chi sau, Dịch Phong trực tiếp nhíu mày. Sao huyên đệ, ngươi cũng phẩm ba loại, đều là giả? Lâm Nam đi tới, không nhìn được hỏi. Hắn thầm nghĩ xác suất này cũng quá cao đi. Hắn chính là tùy tiện phẩm cách 3-4 chai rượu. Cũng chỉ có một chai là thực sự. Thế nào đến Dịch Phong nơi này khẩn trương giả, hắn có chút hoài nghi Dịch Phong có phải hay không phẩm sai. Tà môn đều là bắt trước rượu, chỉ bất quá bắt trước rượu tương đối cao bưng. Nó hóa học mùi vị so với ngươi ngày đó ôm ra cho ta xem cái loại này rượu, muốn lãnh đạm một chút. Nhưng giả chính là giả, làm giống hơn nữa cũng không phải thật. Dịch Phong cao mày nói. Dịch Phong, ngươi sẽ không phẩm sai chứ? Ta phải nói ngươi chính là khác phẩm. Lúc trước cũng không nghe nói ngươi sẽ thưởng thức rượu a. Ngươi đừng cho Lâm lão bản cả hoàng. Lúc này Vương Việt cũng không nhịn được thẳng thắn nói. Dịch Phong lắc đầu một cái, ta nói là giả thì nhất định là giả, ta nói là thực sự thì nhất định là thật. Thưởng thức rượu công phu, ta dám nói cõi đời này không người có thể vượt qua ta. Dịch Phong tự tin. Để cho vẫn đứng chỗ ấy nhìn Hứa Cửu, Tần Chính Hồng cũng không nhịn được. Hắn cũng cảm thấy Dịch Phong có phải hay không căn sẽ không thưởng thức rượu, thượng trang bức Dịch Phong. Tần Chính Hồng đi tới, cười ha hả ôn hòa phong chào hỏi. Tần lão bản, Dịch Phong xoay người lại, hơi kinh hãi. Lâm Nam nhìn thấy Tần Chính Hồng, trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tần Chính Hồng đối với hắn mà nói, vậy đơn giản là siêu cấp lớn lão. Dịch Phong lại cùng Tần Chính Hồng cũng nhận biết không tưởng tượng nổi a. Người này bối cảnh quả nhiên không đơn giản. Vương Việt ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản liền không nhận biết Tần Chính Hồng, càng không biết Tần Chính Hồng ở Du Châu thành địa vị xã hội. Tần Tổng, ta là Lâm Nam, Đông Khu, chào ngươi, chào ngươi. Lâm Nam liền vội vàng đụng lên tới chào hỏi. Tần Chính Hồng thấy Lâm Nam ôn hòa phong là đồng thời, cũng cho Dịch Phong một bộ mặt, hướng Lâm Nam gật đầu một cái. Ngươi tốt. Mặc dù chỉ là đơn giản chào hỏi, nhưng Lâm Nam đã rất kích động. Nếu là Lưu Thừa Nghiệp lời nói, phỏng chừng Lý cũng sẽ không để ý đến hắn. Dịch Phong, đã lâu không gặp a. Nữ nhi của ta chuyện, cũng còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ngươi là ta Tần gia đại ân nhân. Tần Chính Hồng vỗ Dịch Phong bả vai, xít lại gần nói. Một bộ ôn hòa phong rất thân nhiệt dáng vẻ. Dịch Phong cười nhạt một cách nói. Tần lão bản, ta cũng không cần. Ta nói ta đem thuốc đưa tới liền cùng các ngươi Tần ra lại không dây dưa dễ má. Ngươi sao còn đem Tần U Nhược cho an bài tới, nàng mỗi ngày càng giống ta thiếu nàng tiền tựa như. Ta cầu xin ngươi đem nàng mang đi đi. Tần Chính Hồng nghe vậy, mặt già đỏ lên, pho khan hai tiếng, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này nha đầu này quá tự do phóng khoáng. Quay đầu ta thật tốt giáo huấn nàng. Đối với Dịch Phong, ta vừa mới một mực ở nhìn ngươi thưởng thức rượu. Ngươi thật giống như phẩm 4-5 bình. Cũng không hài lòng lắm. Diệp Phong nhìn Tần Chính Hồng, cười cười nói, cũng là rượu giả. Thế nào hài lòng? Tần Chính Hồng khẽ cau mày nói, ngươi thật giống như ý hữu sở chỉ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta liền hoài nghi trong này rượu, phỏng chừng 100 trong bình, có 10 bình là thực sự, kia còn chưa nhất định. Phe làm chủ đem rượu giả làm với thật như thế, để cho rất nhiều người cũng không phân biệt được. Ngươi nói một chai rượu 100 ngàn, 100 bình, hắn được kiếm bao nhiêu tiền? Ta tu cái giả tiên năm chương 34 không có ta nghiệm không ra rượu. Dịch Phong vừa mới dứt lời, Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam đồng thời sắc mặt đại biến. Phe làm chủ nhưng là Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa hai người chung nhau làm chủ, tới tham gia rượu này biết, tất cả đều là Du Châu thành phú hào đạt đến đắt. Nếu như phe làm chủ là vì lừa gạt tiền chế tạo nhiều như vậy rượu giả đi ra, há chẳng phải là đem tất cả mọi người đều lừa gạt, bao gồm hắn Tần Chính Hồng lão. Lão đệ, ngươi nếu là không chắc chắn lời nói, có thể ngàn vạn lần chớ nói bậy, sẽ rước họa vào thân. Lâm Nam bị dọa sợ đến mặt cũng bạch, kéo kéo Dịch Phong cánh tay, thấp giọng khuyên nhủ. Dịch Phong, lời cũng không thể thuận miệng nói ra. Lần này tổ chức phương là Thừa Đông tập đoàn Lưu Thừa Nghiệp cùng Đắc Phong tập đoàn Thân Nghĩa. Tần Chính Hồng cũng cau mày nói, hai người bọn họ theo ta cũng còn coi là có chút giao tình, loại này không tuân quy củ chuyện, ta cảm thấy được hai người bọn họ là không làm được. Kia Lưu Thừa Nghiệp lừa gạt ai cũng thành, hắn chẳng lẽ ngay cả ta Tần Chính Hồng cũng lừa gạt? Dịch Phong chắp tay nói, ta chỉ là theo như sự thật nói chuyện, có thật nhiều rượu, ta phẩm cũng không cần phẩm, chỉ cần ngửi một chút cũng biết bọn họ là rượu giả. Những thứ này rượu giả có chừng gần 30 cái dáng vẻ, mà ta tổng cộng phẩm 5 cái. Nói cách khác, ta biết thì có 30 mấy cái là bắt trước rượu. Các ngươi nói cứ như vậy đúng dịp 40 cái bắt trước rượu, toàn bộ để cho ta cho đụng kia những người khác mua, chẳng phải đều là thật rượu? Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam nghe vậy, tất cả đều như có điều suy nghĩ lên kia cho phép sư phó, nhưng là mặt coi thường. Hắn cảm thấy Dịch Phong khả năng căn không hiểu rượu, mới có những lời này được nói. Hắn cũng chỉ là ngửi một cái, cũng biết có gần 30 cái rượu là rượu giả mũi, há chẳng phải là so với lỗ mũi chó còn phải ngưu? Nếu quả thật là như vậy, Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa là tại sao bọn họ đều là tài sản hơn 100 triệu người? Tội gì làm những thứ này bị ổi chuyện? Vừa có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tần Chính Hồng cau mày nói. Dịch Phong lắc đầu nói, dựa theo ta phát hiện những thứ này bắt trước rượu đến xem, khả năng 100 bình trong rượu, không cao hơn 10 bình là thực sự rượu. Nếu như lấy một chai 100 ngàn giá cả, như vậy 90 cái rượu giả cũng có thể bán cái 900 vạn. Mà chế tạo rượu giả thành, nhưng thật ra là rất thấp. Liền cho hắn coi là dùng 1 triệu thành chế tạo rượu giả, hắn cũng có thể kiếm 800 vạn. Càng không cần phải nói, nơi đó còn có 10 bình 200 ngàn rượu. 800 vạn thêm 2 triệu, số lượng này cũng không ít đi. Tần lão bản Dịch Phong nói tới nói lui đúng là vô cùng dẻo miệng. Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam càng ngày càng hoài nghi Dịch Phong nói có thể là thật. Nếu không như vậy, ngươi nhìn thêm chút nữa kia 10 bình 200 ngàn rượu, nhìn có bao nhiêu là giả. Như thế nào đây? Tần Chính Hồng bình tĩnh nói. Dịch Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta có thể thử một chút. Nếu như là những chuyện khác, hắn đảo lười lãng phí thời gian, nhưng quan hệ rượu ngon, hắn cũng không ngại phiền toái. Hơn nữa hắn lãng phí thời gian đi một chuyến, lại vừa là để cho lính gác cửa cản, lại để cho Lưu Tử Thành bọn họ khinh bỉ một phen. Đến cuối cùng liền chai rượu cũng không uống được, tổn thất tinh thần ai tới bồi hắn? Đến lúc đó hắn phải nhường Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa qua đưa cho hắn nói một chút, đây tột cùng là chuyện gì. Nói xong, Dịch Phong trực tiếp để cho nhân viên làm việc cho hắn thưởng 200 ngàn hàng mẫu rượu. Lại một dạng như thế thưởng thức trong đám người, Phùng Tiểu Vân cùng bạn trai nàng Tống Văn cũng nhìn thấy Dịch Phong, Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong lại đang uống rượu, nhất thời nhíu đôi mi thanh tú lại. Dịch Phong nói không để cho hắn uống rượu, hắn lại còn uống nhiều như vậy. Tống Văn cười lạnh nói, hắn đây không phải là đang uống rượu, là đang ở thưởng thức rượu. Phùng Tiểu Vân còn không biết trường tiểu hội này rốt cuộc là ở tổ chức cái gì. Tống Văn liền đơn giản đem thưởng thức rượu đại hội chương trình cho nàng nói một lần. Người ta thưởng thức rượu đại sư đều là những thứ kia chân chính đối với rượu có nghiên cứu đại sư. Hắn một cái tiểu thí hài, có thể biết cái gì là rượu? Tiểu Vân, ta xem ngươi học sinh kia quá ngông cuồng. Hắn liền Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam như vậy người cũng dám lắc lư. Vạn nhất hắn suy đoán sai lầm, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Tống Văn lắc đầu liên tục, đối với Dịch Phong hành động cực kỳ khinh thường, thậm chí khinh bỉ. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời có chút nóng nảy. Nàng cảm thấy Dịch Phong thật sự là gan quá lớn, liền Tần Chính Hồng cũng dám đùa bỡn. Vạn nhất cho người ta tạo thành tổn thất gì, trách nhiệm này hắn gánh nổi sao? Trong đám người, Lý Hảo Dương cùng Lưu Tử Thành cũng nhìn thấy để cho bọn họ ngạc nhiên một màn. Dịch Phong lại sẽ thưởng thức rượu? Tần U Nhược cũng xè đặt đứng ở Lưu Tử Thành bên cạnh, nhìn chăm chú Tần Chính Hồng. Chỉ cần Tần Chính Hồng phát hiện nàng, nàng liền lập tức chạy đi. Không nhìn ra Dịch Phong sẽ còn thưởng thức rượu cao như vậy cấp kỹ năng à, thật là làm cho ta có chút kinh ngạc. Lưu Tử Thành tự tiếu phi tiếu nói. Hắn sẽ cái rắm a, người này một chút việc cũng không có, công phu miệng ngược lại nhất lưu. Ta chỉ sợ Tần Tổng để cho hắn cho lắc lư. Lý Hảo Dương thập phân khinh thường nói. Hắn với Dịch Phong một lớp, Dịch Phong cái dạng gì hắn chẳng lẽ không biết? Người này ở trường học thành tích vẫn thuộc về không trên không dưới, giờ học cũng là một mực ngủ, cái gì hoạt động tập thể cũng không tham gia. Người như vậy nhất định chính là một không việc gì mù sống không lý tưởng người. U Nhược, ngươi thấy thế nào? Lưu Tử Thành quay đầu nhìn về phía Tần U Nhược hỏi. Tần U Nhược hai tay bao bọc ở trước ngực, một bộ đã sớm nhìn thấu Dịch Phong bộ dáng, tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Ta cũng không biết Dịch Phong cho ta ba rót cái gì mê hồn thang. Cha ta tin tưởng hắn như vậy. Nhưng ta biết, Dịch Phong trừ công phu miệng lời hại, cả ngày không có chính hình, còn lại cái gì cũng không biết. Thật không biết hắn loại này không cha không mẹ người, là thế nào lớn như vậy. Lưu Tử Thành nghe vậy, cũng là dễu cợt ra Dịch Phong, chờ lát nữa nhất định là phải ra xấu xí. Đến lúc đó Tần Chính Hồng biết rõ mình bị Dịch Phong cho đùa bỡn, khẳng định cũng sẽ tức giận. Lưu Tử Thành ngược lại vui vẻ nhìn như vậy kết quả. Lúc này, Dịch Phong đã phẩm 5 bình 200 ngàn rượu kia cho hắn đưa rượu, nhân viên làm việc cũng hơi không kiên nhẫn. Ta đi, ngươi tiểu lượng cũng quá được rồi. Ngươi cũng uống nhiều như vậy, cũng không say. Vương Việt thấy Dịch Phong thanh tỉnh dáng vẻ, không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ là thưởng thức rượu, Dịch Phong cũng uống rất nhiều. Hơn nữa những rượu này hay lại là độ cao rượu. Dịch Phong lại với người không có sao như thế. Dịch Phong cười nhạt một cái nói, chút rượu này tính là gì, ngươi cũng quá coi thường ta. Bất quá rượu này, lại mẹ nó tất cả đều là giả. Lời này vừa nói ra, Tần Chính Hồng sắc mặt biến rất nhiều. Tần lão bản, bây giờ ngươi hiểu không, mới vừa rồi người chủ trì nói 200 ngàn rượu, 10 bình có 5 bình là bắt trước rượu. Nhưng là 5 bình bắt trước rượu toàn bộ để cho ta uống được. Ngươi nói cứ như vậy đúng Dịch. Kia còn lại 5 bình đều là thật? Dịch Phong nhìn Tần Chính Hồng, không nhanh không chậm nói. Lúc này, kia cho phép sư phó rốt cuộc không nhìn được, mặt đầy tức giận bất bình đất đứng ra nói. Ta nói người tuổi trẻ, ngươi đến cùng có hiểu hay không rượu à? Ta mới vừa rồi ánh sáng đứng ở bên cạnh nhìn, ta đều có thể nhìn đi ra có 2-3 bình là thực sự. Ngươi nói đều là giả. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi là thế nào phẩm? Ngươi mùi này thấy cùng khứu giác là mắc lỗi sao? Dịch Phong không chút hoang mang, nhìn cho phép sư phó, cười lạnh nói. Đừng nói ta vị giác cùng khứu giác không có mắc lỗi, chính là mắc lỗi, ta cũng có thể nghiệm ra thật rượu cùng rượu giả khác nhau. Bàn về trưng cất rượu, ta cũng coi là tổ sư gia. Ta thủ đoạn, há là ngươi có thể biết. Dịch Phong nói chuyện cực kỳ không khách khí. Người mời hắn một thước, hắn kính người một trượng. Người nếu không mời hắn, vậy còn khách khí cái rắm kia. Cho phép sư phó nhất thời cũng có chút nổi nóng. Dầu gì chính mình tuổi cao hơn Dịch Phong, tiểu thí hài cũng không biết kính già yêu trẻ, nhưng hắn vẫn bình phục lại. Cười lạnh nói, tổ sư gia ngươi số tuổi, ngươi còn tổ sư gia trưng cất rượu ngươi biết không, ngươi còn nhỏ tuổi, bất học vô thuật, sẽ gạt người. Tần lão bản, ta xem ngươi cũng không cần nghe hắn ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Trì hoãn nữa, một hồi rượu cũng để cho người khác đoạt hết. Tần Chính Hồng nghe vậy cũng có nhiều chút rối rắm, không biết nghe cho phép sư phó nghe vẫn là Dịch Phong. Mấu chốt Dịch Phong nói cũng quá không bình thường, cũng là rượu giả. Như vậy lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa đảm tử cũng quá lớn đi. Không nghĩ ở nơi này Du Châu Thành lăn lộn hắn quấn quýt một hồi. Đột nhiên vỗ Dịch Phong bả vai, nói, Dịch Phong, ta vẫn tin tưởng ngươi. Theo ngươi nói như vậy, kia còn lại kia 5 bình 200 ngàn rượu chỉ sợ cũng không một lượng bình là thực sự. Ngươi nói, nên làm cái gì nếu là trực tiếp vạch trần lời nói, kia lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hơn nữa bọn họ có quan phương nghiệm rượu sư. Bọn họ nói là thật, những người khác khẳng định sẽ tin những rượu này đều là thật. Kia cho phép sư phó thấy Tần Chính Hồng lại còn nghiêng về Dịch Phong, nhất thời lão đỏ mặt lên cương ngay tại chỗ. Tần Chính Hồng nếu không tin hắn đi tin tưởng một cách tiểu thí hài, vậy kính xin hắn tới làm lông à. Dịch Phong thấy Tần Chính Hồng tín nhiệm hắn, cười nhạt cười, lại gần nói, ta cho ngươi ra chủ ý, chờ lát nữa như ngươi vậy, sau đó ngươi còn như vậy, cuối cùng như vậy là được. Tần Chính Hồng nghe xong, nhất thời có chút khó tin mà nhìn Dịch Phong, sau đó khóe miệng một phát, hướng hắn giơ ngón tay cách lên, cao mịnh.